Loạn côn đánh chết, không bị đánh chết cũng đến trả lời ba vấn đề. Ngươi là ai? Ngươi từ đâu ra? Ngươi vì cái gì tới nơi này? Còn có, hắn một cái hiện đại người chỉ định không quen biết cổ đại tự, hắn là thất học cũng chỉ có thể trồng trọt, càng đáng thương chính là không mà, không thổ địa lấy gì nuôi sống thế nữ, an thí. Liền tính đi xin cơm cũng dễ dàng một cái không cẩn thận đã bị đại quan quý nhân đánh chết. Xuất lực khí làm công nhật, hảo sao, đến thiêm bán mình khế, một người à, phàm là bán thân chính là nô lệ sẽ bị chủ nhân một giây chém chết không mang theo đền mạng. Cho nên, hắn cảm tạ chiếm thân thể này, đọc sách biết chữ, người trong nhà đối hắn không kém, thành cả nhà nhất có tiền đồ cái kia. Có thể nghĩ, nhân gia lão tử nương nếu là biết thân nhi tử hồn phi phách tán đến nhiều khó chịu. Như vậy tưởng tượng, hắn liền áy náy, hắn liền tưởng nếu chiếm thân, hưởng thụ nguyên thân quyền lợi, cũng đối với người nhà tận nghĩa vụ. Nhị vẫn là bởi vì điểm này, hắn đối quê quán người cảm tình phức tạp, nhưng quê quán người đối hắn hảo a, liền tỉ như hắn sắp chết đói, về nhà liền có đường lui, cùng lắm thì gặm lao bái, chỉ định có thể làm hắn gặm. Hướng có thể làm hắn gặm lao điểm này, cũng đối với gia nhân này hảo. Cho nên, bởi vì trở lên đủ loại, Tống Phúc Sinh nghe được hắn lao tử nương lại không bẻ xả quá lớn bá mẫu, hắn liền tới khí. Khí đại bá một nhà mặt ngọt lòng đắng, đại bá mẫu như vậy khi dễ người, không thể thiếu hắn đại bá ở sau lưng duy trì. Khí hắn nương chính là hạt gạo to năng lực, một đầu lao nghiêu, muốn mấy năm không đòi lại tới, niên niên thu hoạch vụ thu tới như vậy vừa ra, cuối cùng tổng hội không giải quyết được gì. Khí hắn nương tổng ở đại bá mẫu kia có hại, liền cùng gặp gỡ nhân sinh túc địch dường như, hắn nương càng ngáo, thanh danh càng kém, còn gì cũng không đến, ai nhắc tới hắn nương đều bĩu môi nói là người đàn bà đánh đá, là cái lợi hại. Hắn đại bá mẫu vừa lúc tương phản, đối nhà hắn mấy năm trước chỉ có kia đinh điểm trả giá, làng trên xóm dưới liền không có không biết, ai để một miệng đều nói hắn đại bá một nhà là trọng tình trọng nghĩa. Kết quả đại bá ra là di sản phân đại bộ phận, phòng ở lớn nhất, mà cũng nhiều, liền một đầu lão ngưu ở ra ra trước khi chết không phân, hiện tại nhân gia cũng chiếm đâu. Đại bá từ lúc ban đầu nói đến xinh đẹp, dắt lão ngưu ý tứ giúp hắn ra trồng trọn, đến bây giờ nhà hắn nếu muốn xử ngưu đến đi mượn, rõ ràng là hai nhà cùng sở hữu. Hơn nữa có đôi khi còn mượn không, tựa như hôm nay dường như, chỉ định là ăn cái bế môn canh. Thế cho nên hắn lao tử nương kéo ra giọng lại bắt đầu chửi đồng, hai dặm mà ngoại đều có thể nghe thấy. Càng khí trong thôn này đó phụ nữ không kiến thức, cư nhiên tin người chỉ tin một trương xảo miệng, đầu óc xuân thấu, cũng không nghĩ cuối cùng ai được chỗ tốt, liền sẽ nghị luận hắn nương. Ai con la chạy thanh âm từ thôn đầu truyền đến, Tống Phúc Sinh lão tử nương cùng đại bá mẫu không xảo, cùng đại gia hỏa cùng nhau nhìn qua đi. Chờ mệt đến quá sức con la xe chậm gì gì xử gần. Tống Phúc Sinh lão tử nương Mã Thị rốt cuộc ở cây đuốc chiếu dọi xuống thấy rõ là Tống Phúc Sinh. Mã Thị nhất thời hai tay vô đuổi, một bên chạy chậm nên qua đi, một bên kích động mà phất tay kêu, là ta Tam Nhi đã trở lại, từ huyện thành trở về, lao tam nột, nương tại đây đâu? Chậm một chút, ngài chậm một chút. Ngươi này đuổi con la xe trở về là cố ý giúp nương thu lương. Ta liền biết ngươi đến nhớ thương gia. Nói lời này khi... Mã Thị giọng so vừa rồi cãi nhau khi còn đại, vừa rồi có thể truyền ra 2 dặm mà, này có thể truyền ra 5 dặm, trong giọng nói tràn đầy đều là ngạo kiều, một bộ các ngươi có ngưu tính cái dám, ta có hảo nhi tử, ta lúc này còn có tam đầu con la giúp làm việc. Tống Phúc Sinh nhị đường ca Tống Phúc Thọ đứng ở trong đám người, nhỏ giọng nói thầm câu, khoe khoang cái gì bị đại bá mẫu vô nhẹ một chút. Mặc dù bị nhắc nhở, cũng không ngăn trở Tống Phúc Thọ trong lòng đang mắng. Tiền ra tới cửa con rể, còn Tống Thị gia tộc nhất có tiền đồ, phi, tuyệt hậu đầu lĩnh, đổi hắn, hắn thà rằng không dính tiền ra kia phân phú quý, cũng không lo tuyệt hậu. Tống Phúc Sinh đại đường ca Tống Phúc Lộc, đỡ đại bá cũng ra tới. Tống Phúc Lộc một mặt nói, tam đường đệ trở về vừa lúc, chờ một lát hắn lại đây cùng cha chào hỏi, ta vừa lúc đương đoàn người mặt hỏi hắn vài câu, không thể tổng làm thím niên niên nháo đến nhà ta không mặt mũi. Kia ngựa đầu đàn thị lại lần nữa phát ra kinh ngạc thanh, nha, tam nhi tức, bàn nha. Các ngươi đều đã trở lại, cái kia là. Chỉ tiền mễ thọ, có điểm phạm hồ đồ, muốn nói về nhà giúp thu hoạch vụ thu, này đánh xe ông bạn già cùng kia tráng tiểu hỏa nàng minh bạch, phỏng chừng là tìm làm công nhật, nhưng này như thế nào còn mang cái tiểu hải tử. Hơn nữa, xe đỉnh giống như đôi một đống đồ vật, lấy tới quà tặng cũng quá nhiều. Tống Phúc Sinh chỉ huy lão Ngưu, làm trực tiếp đem con la xe đuổi tiến nhà mình trong viện, lại lược quá lớn bá thân ảnh, ngón tay điểm nhà mình đại ca nhị ca nói, các ngươi đi theo đi, chạy nhanh cấp con la uống chút thủy, lại tìm tốt hơn thức ăn uy thượng. Nói xong hắn lại nương cây đuốc ánh sáng tìm kiếm đại tỷ phu thân ảnh, nghĩ nhân cơ hội cấp một khối kêu ra đi, cùng nhau nói, tỉnh còn phải đem trốn chạy kia một bộ lặp lại mấy lần. Nói cách khác, Tống Phúc Sinh hai lần ở trong đám người tìm kiếm thân ảnh, hai lần đều lược qua hắn thân đại bá. Tống đại bá không hút thuốc lá túi, thanh cụ một tiếng, hắn con thứ hai lập tức hô, tam đường đệ, ngươi không thấy được cha ta à. Tống Phúc Sinh hướng hai cái hương thân xua tay, một cái dặn dò đi kêu Lý Chính gia gia cần phải lại đây một chuyến, một cái khác làm hỗ trợ đi kêu chân núi đại tỷ phu một nhà, nói có chuyện gấp. Có hảo tin nhi hỏi, là gì việc gấp a? Từ huyện thành đã trở lại đều. Tống Phúc Sinh không đợi trả lời, đại đường ca liền thấu lại đây. Tống Phúc Lộc một bộ hắn là Tống gia lão đại, không quan tâm phân không phân ra, dựa theo Phúc tự bối đứng hàng hắn chính là đại ca tư thế. Đối Tống Phúc Sinh nói, tam đường đệ, một bút không viết ra được. Tống Phúc Sinh nhíu mày đánh gãy, đừng cùng ta vô nghĩa, như là tổ phụ, trước khi chết không phân chính là hai nhà, hiện tại nhà ngươi dùng, mượn đều không cho chúng ta mượn. Ngươi một bút cái gì ngoạn ý ngươi một bút. Tống Phúc Lộc không nghĩ tới nhất muốn thể diện, nhất giảng người đọc sách thân phận Tống Phúc Sinh, có thể nói như vậy. Ngươi, ta nói lao tam, ngươi uống lộn thuốc, ngươi nương tính tình lớn như vậy, làng trên xóm dưới liền không có không biết, đều không muốn cùng ta Tống gia kết thân, ngươi không biết sao. Ngươi nương lại như vậy đi xuống, cũng có ngại ngươi thanh danh không phải, ngươi như thế nào có thể. Tống Phúc Sinh lại lần nữa phất tay đánh gãy. Nguyên thân chính là tổng giảng hiếu đạo giảng thanh danh, kia lão Ngưu ngần ấy năm không đòi về cùng oán hắn, đệ nặng hắn nương đừng náo, còn bị hắn đại ba hống, cũng là vì tương lai khảo tú tài, đầy mình ngu hiếu. Ngượng ngùng, từ giờ trở đi đổi tâm nhi. Tính tình đại, chúng ta ca ba cộng thêm ta đại tỷ hống, chúng ta vui. Có không có ngại thanh danh, chúng ta nguyện ý quán, chúng ta đều không thèm để ý, cùng mẹ nó ngươi có quan hệ gì. Nói xong đem hắn đại đường ca dùng sức lay đến một bên, chỉ vào hắn đại đường ca mắng cấp đại bá nghe, không công phu cùng các ngươi so đo, lại mẹ nó cho ta làm rối loạn rảo một câu, ta đây liền sát nhưu. Các hương thân thình lình phát hiện, thư sinh Tống Phúc Sinh, nói xong này phiên chúng ta nói sau, cư nhiên muốn tới thật sự, từ phía sau vèo một tiếng rút ra một phen khảm đao tới. Chương 22 ấn tượng đầu tiên. Ở nông thôn hai đầu bờ ruộng, ai có thể nói nhau nhau hai câu liền rút đao, này cũng quá dọa người. Cho nên thình lình tới như vậy một chút, làm cho bốn phía thật không động tĩnh, một đám trừng mắt không dám động. Tống đại bá kinh ngạc mà nhìn Tống Phúc Sinh, như là không quen biết cái này cháu trai giống nhau. Mà hắn đại nhi tử Tống Phúc Lộc, vừa rồi là bị Tống Phúc Sinh đẩy một cái lảo đảo thiếu chút nữa không té ngã, dưới tình thế cấp bách, bắt lấy trước mặt người cánh tay mới dừng bước, hiện tại còn bắt lấy người nọ cánh tay không buông tay, cũng như là không phản ứng lại đây dường như. Ngay cả ở trong lòng mắng Tống Phúc Sinh là tuyệt hậu đầu lĩnh Tống Phúc Thọ, vị này ngày thường miệng tương đối thiếu, hắn là nhìn thoáng qua chói lọi khảm đao, nuốt xuống bên miệng khiêu khích nói, lại ngắm liếc mắt một cái, lại nuốt nuốt. Chỉ có Mã Thị có động tĩnh, nàng ở khóc. Mà lần này khóc, lại bất đồng với trước kia nàng trượng phu mới vừa không, cảm giác trời sập gào khóc, bất đồng với nhà nàng từ nhi tử đến tiểu tôn tử bị người trong thôn khi dễ. Nàng tìm tới môn la lối khóc lóc lăn lộn khóc. Càng không phải từ trước nền bị người chiếm đoạt vài phần, nàng biên rậm chân biên mắng, khua chiêng gõ trống mãn trong thôn thông chi nàng cái này quả phụ bị khi dễ khóc. Lúc này, nàng ở che lại đôi mắt nhỏ giọng khóc nức nở, thân thể hơi ninh, thậm chí là không hy vọng bất luận kẻ nào nhìn đến nàng rớt nước mắt. Mã Thị cảm xúc thập phần kích động, nhớ tới thường lui tới Tam Nhi trở về liền khuyên nàng, đến cùng người trong thôn chỗ hảo. Ăn mệt chút liền ăn mệt chút, đến cùng đại bá một nhà đi được gần, tổ phụ cùng phụ thân không còn nữa, đại bá chính là lớn nhất trường bối, muốn tận hiếu đạo, bằng không có ngại thanh danh, ảnh hưởng tiền đồ. Nàng liên tổng cảm thấy có cái đồ vật ở đè nặng nàng. Mà hiện giờ, liên ở vừa mới, Tam Nhi nói xong kia phiên nguyện ý hướng nàng, nguyện ý có nương, nương như thế nào làm cũng sẽ không ghét bỏ nương, nàng kia khẩu khí xem như triệt triệt để thuận lại đây. Cảm giác trên người lập tức liền nhẹ nhàng. Mã Thị lau nước mắt, này nước mắt còn mạt không xong rồi, nàng nín khóc mỉm cười tưởng, lão nhân cũng chưa nói qua này nóng hổi lời nói, Tam Nhi, nàng không bạch cung đọc sách, đến thời khắc mấu chốt, có học vấn là không giống nhau. Đi, Tam Nhi, đem khảm đao cấp nương, kiếm như à, nương sau này lại không đề cập tới, thật từ bỏ, ta từ bỏ. Cuối cùng hai câu dứt khoát hướng đại tẩu kêu gọi. Nàng nghĩ kỹ rồi, về Ngưu, nói được thì làm được, nhi tử có thể vì nàng làm được này nông nỗi, nàng càng không thể làm nhi tử thật đi thân đại bá ra lại khảm lại giết, chuyến ra đi đối Tam Nhi thanh danh không tốt, đó là hố chính mình ra hoa. Ngay cả dĩ vãng thưởng mắng câu kia tâm địa hát sớm muộn gì thiên lôi đánh xuống, nàng cũng nuốt xuống đi, sợ mâu thuẫn mở rộng, Tam Nhi thật xông lên đi. Sau đó liền đoạt lấy khảm đao, còn hút Lưu Hạ vừa rồi khóc ra tới nước mũi, túm chặt Tống Phúc Sinh cánh tay hướng ra mang, ra đi, đuổi một ngày đường cũng không ăn đọc thuộc lòng nóng hổi, nương này liền trở về thu xếp, vừa lúc trong nhà cũng không ăn. Như thế nào không ăn? Này không phải gặt gấp sao? Tống Phúc Sinh mượn sườn núi hạ lừa, biên cùng nàng nương nói chuyện, biên theo nàng nương sức lực hướng ra đi. Kỳ thật hắn cũng không nghĩ đánh đối mặt liền lượng kiếm, chính là một đám quá phiền nhân, không dứt. Hắn còn sốt ruột về nhà nhìn xem đâu, nhớ thương chính mình kia ngốc tức phụ cùng ngốc khuê nữ, một sân người, không có một cái nhận thức, nói chuyện lòi như thế nào chỉnh, chỉ có tốc chiến tốc thắng, nào có không đánh nhau sát nghiêu. Này nương hai hướng ra phương hướng hồi, rời đi đến hơi chút xa chút, nghị luận bắt đầu rồi. Đầu tiên là có khe khe nói nhỏ nhỏ giọng mà nói, Tống Phúc Sinh có phải hay không vọt tới nào lộ quỷ thần, trước kia không phải như thế tính cách, giống thay đổi cá nhân. Còn có người hướng đại bá mẫu phương hướng điễu môi, cùng bên người người ta nói, chẳng lẽ vị kia thật là mặt mũi tình. Không giống nàng ở bên ngoài nói được như vậy hảo. Phải biết rằng Tống Đồng Sinh chính là hiểu biết chữ nghĩa người, cùng ta này chữ to không biết người không giống nhau. Mỗi lần ra tới đều cho hắn đại bá một nhà mua đồ vật hiếu thuận người, có thể cho như vậy có lễ người bước đến động đao tử, muốn nói nơi này không có việc gì, ai tin nột. Lập tức có người phụ họa nói đúng vậy. Đầu chút năm phục lao dịch, chính là Tống Đồng Sinh ra bạc, giúp hắn đại bá ra Tống Phúc Thọ tránh cho lao dịch, khi đó ta trong thôn đi rồi nhiều ít người trẻ tuổi, không có Tống Đồng Sinh, hắn Tống Phúc Thọ cũng đến đi, có hay không mệnh hồi đô không nhất định, đối hắn đại bá ra thực đủ ý tứ. Lời này xem như hoàn toàn cấp Tống Phúc Sinh chính danh, đó chính là, hắn trọng tình trọng nghĩa, đào giao nhỏ tuyệt đối sự ra có nguyên nhân. Đó là cái gì nguyên nhân đâu? Đại gia giống như bỗng nhiên sáng tỏ lạc, cảm giác trước kia bị lừa. Cho nên đại bá mẫu mới vừa an bài xong làm lão nhân vào nhà, sợ ở bên ngoài càng ngốc càng thật mất mặt, lại cho nàng nhỏ nhất khuê nữ Thúy Lan đơn độc kêu ra tới, nhỏ giọng nói thầm vài câu, ý tứ là đi ngươi thẩm nhi kia đầu, nghe một chút ngươi đường ca trở về là vì sao. Chờ an bài xong này đó, nàng xoay người trở về liền phát hiện mọi người xem nàng ánh mắt không đúng rồi. Đại bá mẫu cười cười, làm bộ không thấy hiểu, lo chính mình nói. Ngươi nói Phúc Sinh tiểu tử này, hơn 30, cũng có thể lớn như vậy tính tình, lại quá 2 năm bản nha đều phải thành thân, làm đoàn người chế dễ ước. Hắn hẳn là bên ngoài không thuận, buồn cân nhắc đi, huyện thành nơi nào là như vậy hảo ngốc địa phương, trụ nhạc phụ phòng, hắn cái kia dạy học nghề nghiệp cũng là nhạc phụ cấp tìm, đánh ra tránh đến tiền bạc đều đến giao cho ta kia cháu dâu quản. Ai, cũng là thật không dễ dàng. Mới vừa phúc lộc hắn cha vào nhà còn dặn dò ta đâu, nói hài tử sao, thân cháu trai, bên ngoài quá đến không thật là khó chịu, trở về liền ái cùng thân cận nhất người phát hỏa. Nói xong, lại quét mắt đại gia, đồng nhiên một phách bàn tay nói, nhìn ta, chỉ lo nói nhảm, nhưng không nói. Mấy ngày nay làm việc mệt, buổi sáng cô ý ma đến đậu hủ không ăn, buồn tính toán minh cái cấp trong nhà này mấy miệng khô sống hảo hảo bổ bổ, này cũng không thể để lại, Phúc Sinh ra tới. Ta phải cấp đệ muội đoàn đi, làm tam cháu trai ăn thượng, hắn liền thích ăn ta ma đến đậu hủ. Lời này nói được, làm vừa rồi nghị luận sôi nổi hương thân lại bắt đầu dao động, nhưng bọn họ không đợi cẩn thận cân nhắc đâu, có người kêu Lý Chính tới. Đại tỉnh thôn Lý Chính họ Tống, không chỉ có là Lý Chính vẫn là tộc trưởng, có thể nói hắn tại đây địa bàn nói chuyện thập phần hảo xử, chỉ là tuổi lớn không bỏ được thoái vị còn mặc kệ sự mà thôi. Hạ đen, không quay về mê hoặc, tại đây lại nhảy cái gì? Tống Lý Chính một tay chủ côn, một tay bị hắn đại tôn tử đỡ, đi ngang qua này một mảnh liền lưu lại như vậy một câu, cũng không hỏi xem vừa rồi ở nháo cái gì, một bộ hắn cái gì cũng không nghe thấy bộ dáng, chậm gì gì lập tức hướng Tống Phúc Sinh ra đi. Nếu nói, Tống Phúc Sinh lần đầu thấy người nhà liền lượng đao, thuộc về bá khí chắc lộ hình, như vậy lần đầu cùng quê quán người gặp mặt tiền bội anh, Tống Phục Linh, liền thuộc về vâng vâng dạ dạ hình. Tống Phục Linh vào nãi nãi ra sân, phát hiện mọi người đều không ở trong phòng đốc, chỉ ở trong sân thiêu cái tiểu đống lửa. Bọn nhỏ vô luận lớn nhỏ nam nữ đều ở làm việc, xoa dây thừng, thu cỏ khô, băm đồ ăn từ từ, các nữ nhân ở nương ánh lửa giặt đồ, dọn dẹp sân. Mà ly đống lửa cách đó không xa, bãi một trương bàn lùn tử, trên bàn bãi chén đũa, xem như vậy giống như không ăn cơm. Bọn họ thấy con la xe tiến viện nhi, nhìn đến tiền bội anh cùng Tống Phục Linh, có một cái tính một cái cũng thực kinh ngạc. Có một cái thoạt nhìn 12-13 tuổi nữ hài lập tức chào đón gọi người, tam thẩm lại kéo lấy Tống Phục Linh tay nhiệt tình nói, bàn nha, ngươi sao đã trở lại. Tống Phục Linh nhìn lại nàng, cái thứ nhất cảm thụ chính là, cô nương này quá thảm. Mặt tôi, làn da thực hắc, dinh dưỡng bất lương sắc mặt, cùng với mới vừa nắm chặt nàng tay liền cảm giác ra tới, mới mười mấy tuổi a, liền khớp xương thô to, tay thực thô ráp. Mà tiền bội anh này mặt là bị người vây đi lên, các đại nhân mồm năm miệng mười kêu nàng đệ muội, trong đó một cái 7-8 tuổi tiểu tử cũng tế tiến vào, chạm bên người nàng muốn kêu tam thẩm trước chảy nước dãi. Nàng liền biết, này một thân trà trứng gà mùi vị, đến lao chiêu bọn nhỏ hiếm lạ. Chương 23 mẹ chồng nàng dâu chiến. Mã thị tiến viện liền không nghỉ xả hơi mà thu xem nói. Lão đại tức phụ, người túm tam nhi tức hạt lao dưa gì, trong mắt không sống à, cấp đảo chén nước sẽ không. Thống ra lão đại tức phụ Hà thị, cười hì hì đáp, ta đây đi nấu nước. Thiêu cái gì thủy, trước nồi hấp lương khô. Lại hướng nhị con dâu Chu thị trứng mắt, tây xương phòng không dọn dẹp có thể ở lại người. Người không chạy nhanh đi dọn dẹp chờ ta làm nột. Phát hiện lão nhị gia Tống Kim Bảo đang ở nháo tiền bội anh, nháo muốn ăn, Mã thị nhắm ngay tiểu tôn tử sau cổ, đi lên chính là một phía tử. Chu thị vốn dĩ đều dự bị muốn đi thiêu nhà ở, trong lòng còn nghĩ, nàng cơm chiều xem như ngâm nước nóng, xem ra liền khẩu cháo loãng đều uống không thượng, phát hiện duy nhất nhi tử ăn đánh, chạy nhanh xoay người cấp bảo bối nhi tử ôm trong lòng ngực mang đi. Đến nỗi nàng sinh đại nha cùng nhị nha ở ai bà mẫu mắng. Bà mâu ghét bỏ nhị nha không nhãn lực thấy cũng cho một cái tát, Chu thị lựa chọn trang không thấy được. Bàn nha một hồi tới ngươi hai cái nha đầu chết tiệt kia phiến tử liền vây quanh, ngày thường giống được chết thèm bệnh, một ngày xem 800 biến ta tích có hạnh, lúc này không hiểu được mang sang tới cấp muội muội tẩy tẩy ăn, dưỡng các ngươi hai cái bồi tiền hóa có ích lợi gì. Tống lão nhị Tống Phúc hỉ ra đại nha cùng nhị nha, nghe được mãi như vậy mắng, chẳng những không sinh khí đảo có điểm cao hứng. Lập tức chạy về phía đại phòng đi lấy hạnh. Phải biết rằng kia hạnh từ thất bại, mãi liền xem giống mệnh căn tử dường như. Trước nhặt ra chút đưa đi cô mẫu ra, dư lại có bị trùng cắn phân cho đại bá gia đại ca nhị ca, phóng héo đi cho các nàng tiểu đệ Tống Kim Bảo ăn. Duy độc nàng hai không ăn. Mặc dù nàng hai tưởng nhặt rớt trên mặt đất cũng ai mắng, mãi phi nói muốn toàn để lại cho tam thúc ra, còn nói chờ thu hoạch vụ thu xong đi nộp thuế bạc thời điểm, nhiều đi vài dặm đường. Muốn đem tích cóp hạnh cùng tân xuống dưới bắp cấp tam thúc ra đưa đi. Lúc này bàn nha ra tới, còn làm mang sang đi ăn, bàn nha không phải ăn mảnh người, chỉ định có thể phân cho các nàng hai. Mà bàn nha Tống Phục Linh lúc này đều nghe choáng váng, đừng nhìn đời trước mãi mãi đối nàng cũng không tốt, nhưng chưa bao giờ dám mắng nàng. Đương nhiên, chính yếu cũng là nàng không cho cơ hội, dám đối với nàng không hảo liền không đi, ông ngoại gia hiếm lạ nàng. Nào nghe qua cái này a? Mắng thân cháu gái bồi tiền hóa cùng mắng chơi dường như. Bất quá, đối nàng cái này bồi tiền hóa nhưng thật ra đặc biệt hảo. Mã thị phi làm Tống Phục Linh ngồi xuống uống cháo, lại đối tiền bội anh thái độ cực hảo nói. Tam nhi tức, trong chốc lát chờ bọn họ vội xong, ngươi mau khuyên đoàn người cũng ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, trong chốc lát lương khô phải, đều ăn no no. Ông thông gia đối nhà ta không kém, ta cũng đến cấp ông thông gia giành vinh quang. Không đến làm người ta nói ta Tống gia mướn người làm việc còn không cho ăn cơm no, ta ngày mai cái lại đi cắt mấy lượng thịt. Mã thị lại chỉ vào tiền mễ thọ, đây là kia hai làm giúp gia mang. Không phải, ta đệ ra. Mã thị thực ngoại ý muốn tiền gia duy nhất nam đinh xuyên như vậy phá, nàng trước hơi ninh hạ mi áp xuống trong lòng nghi hoặc, theo sau hướng tiền mễ thọ cười đến giống đóa hoa dường như, túng quá trên bàn trang cháo thùng gỗ, một cái muông trầm rốt cuộc. Đưa tiền mẹ thọ cùng Tống Phục Linh một người thịnh một chén chú cháo. Hai người ăn trước, lần đầu tới nãi ra, ăn no no. Thịnh xong nàng liền rời đi, còn rất hưng phấn mà hỏi, Tam Nhi à, ngươi cùng hai ngươi ca ca ở cửa nói gì đâu, có gì nương không thể nghe. Không gì không thể nghe, sớm muộn gì cũng đến nói. Chỉ là Tống Phúc Sinh muốn tiết kiệm thời gian, hắn ở nói cho học quá mấy ngày nghề một đại ca, làm tưởng chiêu bắt tay xe đẩy chồng lên con la thượng, tốt nhất một đầu con la thượng bộ một cái, như vậy liền không cần nhân lực đẩy đồ vật, làm con la lôi kéo, biến thành tam đài xe, có thể mang đồ vật cũng nhiều. Làm đại ca mang theo hai cái cháu trai trước bận việc lên. Lại an bài nhị ca mang theo tứ tráng đi đem lương thực hướng trong viện bối, như vậy đợi chút rời đi trực tiếp trang xe là được. Đây là muốn làm gì? A, Mã thị trợn tròn mắt. Đại gia trong lòng cũng đều một lộ bộ. Đúng lúc này, vừa lúc Tống Lý Chính cũng tới, Tống Phúc Sinh tỷ phu Điền Hỷ Phát cũng tới. Tống Phúc Sinh một tay đỡ lấy mẹ hắn, một tay đỡ lấy Lý Chính ra ra, lại tiếp đón tỷ phu Điền Hỷ Phát vào nhà, ở đi ngang qua bàn ăn khi, đối tiền bội anh nói, các ngươi chạy nhanh ăn, ăn xong đem nên thu thập, ngươi lại giúp nhìn xem cái gì nên lấy cái gì không nên lấy, đường rách nát cũng hướng trên xe trang. 5 phút sau, trong phòng vang lên Mã thị gào khóc thanh. Dưỡng Điền Hỷ Phát không quan tâm lao ra chính phòng, một chân thâm một chân thiển ra bên ngoài chạy. Tiền bội anh yên lặng mà đem nhiệt cháo một lần nữa đảo hồi thùng gỗ, đưa cho chính đảo động lương thực tứ tráng, nhường cho sách trên xe đi. Lại quay người vào nhà bếp, liếc mắt một cái xử tại nhà bếp đại tẩu Hà thị, nhắc nhở nói. Mau về phòng thu thập đồ vật đi, ta cũng không thể đi các ngươi phòng giúp thu thập, cái nồi này ta nhìn. Lương khô hảo vừa lúc dẫn đường thượng ăn. Nói xong tiện tay chân nhanh nhẹn đem nhà bếp dầu muối tương giấm phủi đi một phen, nên trang đi, thả trong lòng nhắc mãi, trong chốc lát đến nhớ kỹ trang hai số nước. Hà thị lúc này trong tay chảy cán bột rơi xuống đất, đối tiền bội anh nói ngoảnh mặt làm ngơ, đồng nhiên xả giọng kêu nàng nam nhân cùng hai nhi tử, tiếng nói thập phần sắc nhọn, làm đi cấp nhà mẹ để truyền tin. Nay một giọng nói, cấp ở trong phòng khóc thiên thưởng địa Mã thị gọi ra tới. Mã thị ra tới, dẫm chân liền ném cấp con dâu cả một cái miệng rộng tử. Hà thị bụng mặt, đôi mắt hồng hồng trừng bà. Trước kia tổng cảm thấy nàng ở cái này ra rất có thể diện, đặc biệt là nàng quá môn ngay cả sinh hai năm loa, mà nhị đệ muội sinh xong hai buổi tiền hóa mới sinh hạ Tống Kim Bảo, tam đệ muội liền càng không cần phải nói, nếu là không có hảo nhà mẹ đẻ sớm muộn gì sẽ bị hưu. Mã thị chỉ vào con dâu cả chót mũi mắng, ngươi không cần chừng ta. Ngươi muốn đi cấp nhà mẹ để truyền tin có thể, lật qua sơn chính mình đi, đừng chỉ huy ta nhi tử cùng ta tôn tử, ngươi không nóng nảy chạy trốn, bọn họ đến muốn mệnh, ngươi mau đi, cùng ngươi nhà mẹ để chạy nạn đi, nhà ta còn có thể tỉnh lương thực. Biên mắng biên chưa hết giận dường như ra bên ngoài xô đẩy con dâu cả. Từ đầu đến cuối, ở nhà bếp tiền bội anh cũng chưa quay đầu lại, trong lòng giống nở hoa giống nhau lung tung rối loạn, nhưng trên tay lại đâu vào đấy mà bận rộn. Nhưng mà đương nàng nghe được Tống Kim Bảo ở trong sân đều, tam thẩm thẩm keo kiệt, tàng ăn ngon không lấy ra tới, khó trách trên người nàng có mùi hương, nàng không nghĩ quay đầu lại cũng phải đi ra ngoài. Tống Kim Bảo một tay trà trứng gà, một tay bánh qua trèo, trà trứng gà ra đều không bái liền hướng trong miệng tắc. Tiền mễ thọ không làm, nào lên đi đoạt lấy, ngươi cho ta, đó là chúng ta muốn trên đường ăn, là ta cô mẫu làm, ta cùng tỷ cũng chưa bỏ được ăn. Cái gì của các ngươi, tam thẩm chính là ta tam thúc chính là ta mãi ta tống ra, ngươi tính thứ gì, mẹ ta nói, về sau ta tam thúc đều là ta. Chu thị lập tức chạy tiến lên, một phen che lại nhi tử miệng. Tiền bội anh đứng ở nhà bếp cửa nói. Ai dạy ngươi nói lời này, muốn hay không cái mặt, ta và ngươi tam thúc còn chưa có chết đâu liền nhớ thương nhà ta đồ vật. Vốn dĩ một ngụm ăn, muốn án thường lấy ra tới cũng không gì. Hiện tại là tình huống như thế nào? Nhan đến hoảng không nóng nảy chạy trốn, trong chốc lát đừng cùng xe đi, kia con la là ta tiền ra, trên xe thức ăn cũng là ta tiền ra, thật sự muốn nháo liền tách ra đi các ăn các. Mã thị ngoái đầu nhìn lại, trừng mắt nhìn về phía tiền bội anh. Chương 24 nhân tình ấm lạnh. Tống lão nhị Tống Phúc Hỉ ném xuống khiêng nửa đường lương túi, tốc độ cực nhanh chạy tới. Chảo qua Tống Kim Bảo nhắm ngay mông bạch bạch chính là hai bàn tay. Phát hiện nhà mình nhi tử ăn đánh, đều lúc này, còn dám duỗi chân không phục, còn biên kêu oan biên hướng trong miệng tắc bánh quai trèo đâu. Tống nhị bá càng tức giận, chỉ cảm thấy vừa rồi đệ muội kia lời nói quá làm hắn tao đến hoảng, vươn chân liền phải thượng chân đá. Chu thị lập tức khóc khóc liệt liệt tiến lên cản, ngoài miệng kêu, cha hắn, hai ta đã có thể chỉ phải này một cái, đừng đánh, ta cầu ngươi, ngươi nếu không hả giận đánh ta đi. Bên này hài tử kêu, nữ nhân khóc, loạn thành một đoàn. Cùng thời gian, ở cửa vội vàng cải tiến con la xe Tống Lao Đại, cũng liên tục đạp hắn tức phụ hai chân. Tống Lao Đại liền cảm thấy hắn tức phụ là thật hổ a, đến thấy thật trường khi hổ thấu sặc, căn bản không biết trong ngoài quải. Này đều cấp thành cái dạng gì, hắn vì nhanh lên làm xe đẩy tay có thể bộ con la thượng, chỉ này trong chốc lát công phu, tay mài ra mười mấy hỏa phao, lại tối lửa tắt đèn thấy không rõ, cấp hỗ trợ đè lại đầu gỗ đại nhi tử, cánh tay tay cũng liền chọc ra vài điều huyết đường. Bọn họ tại đây muốn vội thành con quay, kết quả chỉ trước mắt, hắn tức phụ cư nhiên tiến đến tiểu nhi tử bên người, tưởng khuyến khích 12 tuổi nhị lang làm trộm đạo đi trước mấy dặm mà, làm đi cấp Hà gia báo tin. Này nơi nào là mẹ ruột, mặc kệ hài tử chết sống. Hà thị ăn đá, đơn giản nương đi phía trước lảo đảo vài bước trực tiếp nhào vào trên mặt đất, một bên dùng tay chủ mà, một bên bất lực mà khóc thét, ta cũng không nghĩ, nhưng ta cha mẹ làm sao bây giờ. Bọn họ không biết tin nhi, nếu là chạy chậm, ta nhà mẹ đẻ ba cái đệ đệ làm sao bây giờ, vậy đến bị trộm tới xung binh, thượng chiến trường nào còn có mệnh sống, đây là muốn ta cha mẹ mệnh. Cha mẹ ngươi mệnh là mệnh, nhà ta nhị lang không phải trên người của ngươi rất thịt. Hà thị nghe được trượng phu đối nàng kêu khóc có đáp lại, lập tức giơ lên một trường nước mắt mặt, trong lòng có chờ đợi nói. Ta đi báo tin nhi, hắn mãi sẽ không quản ta chết sống. Nhị lang, ta nhị lang không giống nhau, hắn mãi định không thể ném xuống hắn, có thể chờ hắn, đối, đương, ra, ta cầu ngươi, ta cho ngươi dập đầu, khiến cho nhị lang nhanh lên nhi chạy vội đi, chúng ta đều chờ hắn, cũng từ từ ta nhà mẹ đẻ người, ta cầu. Tống Lao Đại đi lên lại là một chân đá Hà thị ngược qua chỗ. Này đàn bà như thế nào liền không nghĩ, hắn nhị đệ tam đệ có nguyện ý hay không đánh bạc mệnh chờ. Cấp Hà thị một lần nữa đá quỳ dạp trên mặt đất liều mạng ho khan, nếu không phải hai cái nhi tử cản, Hà thị rất có khả năng còn không có chạy liền bị thương nặng. Trong viện đánh hài tử, cửa đánh tức phụ, Mã thị cảm giác đỉnh đầu dây tiếp theo liền phải sốc lên, trước mắt từng trận biến thành màu đen, nàng một mông ngồi ở cửa, ngửa đầu nhìn về phía tiền bội anh đầy mặt tức giận buột miệng thốt ra nói, tam tức phụ, ngươi vừa lòng lạc. Tiền bội anh trong lòng nguyên lời nói, phản ứng đầu tiên chính là, ai? Ngươi nói này lao thái bà, giảng không nói lý, nàng vừa lòng gì? Nàng làm hai cái vương gia làm lên. Nàng làm nam diện khô hạn gặp họa. Nàng muốn như vậy như bức còn được rồi. Ngươi muốn hỏi ta, ta một chút cũng không hài lòng, ta càng không công phu tại đây cãi nhau tay rối ra. Tiền bội anh nói, đem ngươi nhà bếp ngăn tủ chìa khóa cho ta. Mã thị đề phòng che eo, muốn chìa khóa làm gì? Ngươi nói làm gì, ta còn có thể thật ném xuống ngươi a, ném xuống bọn họ. Ngươi bỏ được, ngươi làm. Toàn bộ đều đến đi, trên đường ăn gì uống gì, ngươi kia du cùng mối có phải hay không khóa kia trong ngăn tủ lạp, cho ta. Xong rồi Mã thị túi đầu liền đem chìa khóa từ trên eo giải xuống dưới, ngoan ngoan đưa qua đi kia một cái trước mắt. Đều đã đưa qua đi, tổng cảm giác nào không đúng, tay một đốn. Tiền bội anh một phen đoạt lấy, xoay người một lần nữa tiến nhà bếp trước, liếc mắt một cái sân cùng cửa trò khôi hài nói, một đám nhàn, còn có tâm tư cãi nhau đánh nhau. Ngươi! Mã thị nhìn Tam Nhi tức mở khóa bóng dáng, trong lòng nín thở nén giận không được, liền như vậy trong chốc lát, nàng bị liền dỗi vài câu. Trước kia con dâu nào dám, cùng nàng nói chuyện cùng tiểu miêu dường như... Nhưng trước mắt tình huống lại, dùng sức dùng quạt hương bổ bàn tay to bạch bạch chụp mà, Mã thị xả giọng mắng, các ngươi một đám có phải hay không nhàn, ta lão thiên bạt địa còn chưa có chết đâu, không cần cho ta khóc tang. Tưởng cùng xe đi liền cút cho ta phòng ma lưu gom đi. Mã thị mang xong, vốn đang tưởng ngồi dưới đất chấm rãi, hoán nàng vài thập niên liều mạng tránh ra liền phải không có, hoán nàng đầu góc gong long trong lòng giống cháy khó chịu. Nhưng Đông viện không cùng chi đại bá ra lúc này cũng đinh quang làm đi lên, kia thanh mới vang dội đầu. Nay không sao, phía trước không cùng chi đại bá nương cố ý phái nàng lao khuê nữ tới theo dõi, muốn nghe xem Tống Phúc Sinh đột nhiên ra tới là vì gì, này một nghe lén nhưng thỏa, trong nhà lập tức rối loạn bộ. Xảo lên người là thường xuyên trộm mắng Tống Phúc Sinh là tuyệt hậu Tống Phúc Thọ, cùng hắn thân đại tẩu làm lên. Chú em cùng tẩu tử đánh nhau, nghe kia thanh cũng thật động ra hỏa cái. Nguyên do là Tống Phúc Thọ hắn tức phụ mang thai 8 tháng, vì tránh né thu hoạch vụ thu, làm việc mệnh ta, hai vợ chồng sau lưng một thương lượng, dù sao cũng không phân ra, làm nhiều làm thiếu lại có thể như thế nào, về nhà mẹ để trốn sống đi, liền nói nhà mẹ để tưởng khuê nữ. Nhưng trước mắt, Tống Phúc Thọ sốt ruột à, hắn nhạc phụ ra khoảng cách cũng không gần, hắn liền sốt ruột muốn đi tiếp tức phụ, muốn cho đoàn người chờ hắn. Hắn đại tẩu không làm à, hắn nói kia cũng đúng, các ngươi đi trước tốc độ chỉ định so sau đi mau, kia hắn phụ trách dùng xe bò kéo lương thực, sau đó có ngưu thay đi bộ cũng đi mau, đem tức phụ nhận được lại đi truy đại gia, như vậy hai không chậm trễ. Tống Phúc Thọ đại tẩu nghe xong, đống nhiên liền tạc, đem ngưu cùng lương thực đều lôi đi, như vậy sao được, lập tức liền đem áp lực nhiều năm bất mãn bạo phát. Tống Phúc Thọ đại tẩu là gì tàn nhẫn lời nói mắng gì, mắng chưa hết giận, hận chết này ích kỷ chú em, nàng liền cầm lấy môn xuyên kén, bạch bạch đánh, ai cản trở với ai liều mạng tư thế, trong lòng lại tưởng minh bạch. Nay đều phải có hôm nay không ngày mai, đừng nói đi bận tâm chết lười chú em thể diện, chính là bà công công lại có thể như thế nào, hiếu thuận, phúc hậu, thanh danh từ nay về sau toàn bộ phải vì mạng sống nhường đường. Cho nên Mã Thị cách sân nghe cái kia thật lượng, phát hiện không cùng chi đại tẩu ra, đến thời khắc mấu chốt so nhà mình nội đấu lợi hại nhiều, đột nhiên liền cảm thấy không cần hoãn. Lão thái thái lưu loát đứng lên, hướng phía sau nhà bếp xả giọng nói hô thanh, tam nhi tức, đừng quên đại tương cái bình, còn có rau ngâm nhắc nhở xong liền chạy vèo vèo, thẳng đến hậu viện đồ ăn hầm. Mã Lao Thái không phải muốn mang đi nhiều ít đồ ăn, đương nhiên, nếu có thể thuận tay nhiều ôm mấy viên cũng đúng, là nàng tàng đến 4 lượng bạc chôn đồ ăn hầm. Mà vẫn luôn ở trong nhà chính Tống Phúc Sinh, hắn cũng là tại đây một cái chớp mắt mới nhẹ nhàng thở ra, mồ hôi đầy đầu. Kỳ thật hắn vừa rồi liền nghe thấy tức phụ mắng chửi người, không phải không nghĩ đi ra ngoài, là thân bất do kỷ. Bởi vì Lý Chính gia già thiếu chút nữa chết trước mặt hắn. Hắn một đốn cấp ấn ngực, một đốn ấn huyệt nhân trung, cũng bị mù ấn, không hiểu lắm, nhưng thật ra khá tốt, mạng lớn, cấp ấn đã trở lại. Tống Phúc Sinh ngồi ở chiếc ghế thượng, một hơi làm một chén nước, mặt mặt khỏe miệng vệt nước nhìn về phía Lý Chính. Này cho hắn sợ tới mức A. Lão nhân này cũng là quái, nghe hắn nói xong sau, biết trước dặn dò đại tôn tử làm chạy về ra truyền tin trang đồ vật, hắn đại tôn tử là liền môn cũng chưa đi, trực tiếp nhảy cửa sổ từ hậu viện chạy. Lão nhân này là nhìn chằm chằm vào hắn tôn tử chạy không ảnh, sau đó quay đầu lại xem xét hắn, đông nhiên liền thẳng tắp ngã xuống. Ngươi nói này không hố người sao? Chương 25 dầu thối ruột. Lý Chính ra ra vẻ mặt nếp gấp, dương mặt nhìn về phía Tống Phúc Sinh. Hoa nhi này là từ chút đại, hắn liền nhìn. Một chút tiền đồ cho tới hôm nay, làng trên sóng dưới, mấy năm nay trừ bỏ ra quá một cái lao tu tài, lại liền thuộc trước mắt cái này hoa nhất có học vấn, hơn nữa năm đó khảo đồng sinh vẫn là án đầu. Phải biết rằng nông hộ nhân gia cung người đọc sách không dễ, cung một cái có thể khảo ra công danh người đọc sách càng là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ. Khi đó, hắn làm Lý Chính cùng Tống gia tộc trưởng, thậm chí so hoa thân cha mẹ cao hứng. Cũng nguyên nhân chính là vì quá hiểu biết hoa hoa là người, biết không sẽ bắn tên không đích, hắn hơi mang chờ đợi hỏi, có thể không chạy sao? Trốn một trốn, chẳng sợ trốn trên núi. Tống Phúc Sinh trầm giọng nói, ông nội, nhà ta cùng sở hữu 13 mẫu đất, dựa theo năm rồi bình thường thời tiết, một năm xuống dưới, ta đại ca nhị ca, cả nhà hận không thể tề ra trận, toàn bộ thâm canh, mệt chết mệt sống. Eo mệt đến độ thẳng không đứng dậy, tổng cộng cũng đến không được mấy thạch lương thực. Ta cho ngài tính bút chướng, nhà ta một năm không sai biệt lắm 1.500 cân lương thực, 10 khẩu người ăn cơm, mỗi người mỗi năm 150 cân, mỗi người mỗi tháng 13 cân, mỗi người mỗi ngày 4 lượng. Một cái tráng lao động đến làm việc nặng, 4 lượng căn bản không đủ dùng, phải từ nữ nhân hải tử trong miệng tỉnh ra tới. Bọn nhỏ đói đến hoa hoa kêu, nói mãi mãi khắc nghiệt chỉ cấp uống hy. Theo ta ra tình huống này, nhà ta dân cư tính thiếu, đôi ta ca ca nông nhàn đi ra ngoài làm rút, ta niên niên hướng trong nhà đào đắp bạc, trong thôn còn tính điều kiện có thể. Ta thôn có một bộ phận người là đất cho thuê, thu lương muốn trước giao cho địa chủ 4 thành, ta cũng không dám tưởng, nhân ra như vậy ngày thường ăn chính là gì, một ngày một người bình quân 1-2. Miễn cưỡng không đói chết sao? Ông nội, ngươi khả năng không rõ. Ta vì cái gì hội ở thời điểm này cho ngươi tính này bút chướng, ta muốn nói chính là, trở lên còn không có khấu trừ thuế bạc dưới tình huống. Ta mấy năm nay, niên niên thuế bạc hướng lên trên thêm, từ giao 15 phần có vừa đến hiện tại 7 phần chi nhất, là, Mặc dù như vậy, hiện tại đoàn người còn có thể thở dốc, còn có thể miễn cưỡng sống, đào rễ cây gặm rau dại, kia cũng thật liền tính treo một hơi mà thôi. Chính là hiện tại bên ngoài lại chiến loạn, bảo vệ cho thành trì, ngươi cảm thấy kia vương gia muốn dưỡng lớn hơn nữa lượng binh lính, năm nay sẽ cường trinh chúng ta nhiều ít lương thực. Là lục soát đi một nửa, vẫn là hơn phân nửa nhi. Ngài lại liên hệ ta vừa rồi cho ngài lao tinh trướng, liền tính ngài ra hơn 30 mẫu đất cũng sẽ đói chết mấy cái đi. Nay chỗ ngồi thật vô pháp ngây người, không bị bắt đi, không bị trừng bình cũng vô pháp sống. Liên này, còn phải là bảo vệ cho thành dưới tình huống, không bảo vệ cho thành đâu. Bị cường trinh đi binh hoa tử đều đến chết trận, chúng ta thay đổi thiên, đắc thắng vương gia cấp chúng ta cùng ngày, nhưng hắn trước kia là đóng quân ở Nam Diện, nhân gia vẫn luôn ngốc địa phương ở nạn hạn hán, hắn nhất định sẽ từ chúng ta này điều lương đi cứu người ra nguyên lai con dân. Đây là ta hướng hảo tưởng, hướng không hảo tưởng, nhân gia vạn nhất đối chúng ta này địa giới không dám hứng thú, đánh xoa hỏa, phóng nạn dân trực tiếp tiến vào đoạn, hắn lại tàn sát dân trong thành. Chiến tranh, ông nội, đất cằn ngàn dặm bạch cốt khắp nơi a. Tống Lý Chính run run xuống tay, nghe xong phân tích tâm sợ mật run, không đường sống, chạy, đến chạy. Chỉ vào Tống Phúc Sinh hỏi, sinh hoa tử, vậy ngươi nói chúng ta hướng nào chạy? Từ ta này sau núi tiểu đạo, vẫn luôn hướng bắc chạy, mặt bắc là Yến Vương. Yến Vương kia, có thể săn sóc ba cánh, làm trước thuế bạc có thể thiếu không? Hắn kia sẽ không cũng bị khắc vương ra đánh đi, đường ta chân trước đến, sau lưng lại đến chạy. Nói thật, không biết thể không săn sóc, chỉ là nghe thấy còn chung. Bất quá tạm thời lựa chọn tốt nhất chính là đến cậy nhờ nơi đó, bởi vì một, hướng nam đi không được, kia mặt gặp hòa đầu, kia không đâm họng súng thượng sao, nhị một cái, hoàng thượng ở kia. Gì? Tống Lý Chính mắt lộ kinh ngạc, hoàng thượng ở kia. Tống Phúc Sinh phục, 5 năm, ông nội, hoàng thượng đều ở kia ngốc 5 năm, ngài cư nhiên không biết. Này tin tức là có bao nhiêu bế tắc. Hành, lý giải, dân chúng sao, liền quản ăn no không đói bụng. Tống Phúc Sinh chạy nhanh tiếp tục nói. Cho nên Yến Vương kia tạm thời an toàn a. Ngài buồn cân nhắc một chút, nếu là cái nào vương gia dám đi tấn công Yến Vương, bọn họ cha ở kia ngốc đầu, kia tấn công vương phải trên lưng giết cha hành thích vua tội danh. Này thiên hạ phải tập thể công kích, ít nhất mặt khác vương gia liền sẽ nương cái này từ tử, kết phường trước xử lý hắn. Ta đoán ít nhất tạm thời mấy năm an ổn, dù sao chỉ cần hoàng thượng không không, ai lại mắt thèm lại sốt ruột cũng không dám loạn động thủ. Lúc này ngài cân nhắc minh bạch không? Không cân nhắc như vậy đâu, quan hệ đến như vậy lắm lời tánh mạng đến thận trọng, Tống Lý Chính hỏi, ngươi đoán liền làm đúng như sao? Đây đều là thư thượng giảng. Ai u ta phải thiên? Tống Phúc Sinh thật muốn gào thét nói, hắn cũng chính là ôm cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, đưa Phật đưa đến Tây ý tưởng, mới tại đây lãng phí thời gian vô nghĩa. Bởi vì lao giả này không lên tiếng, toàn thôn đến có hơn phân nửa không dám trốn chạy, quyền uy đâu. Mà hắn trở lại này địa bàn, lại không chế không được trên người len lỏi một cổ hương tình, lúc này mới như vậy nhọc lòng bãi sự thật giảng đạo lý. Tống Phúc Sinh nghẹn a nghẹn, rốt cuộc cảm xúc kích động, thanh âm lược đại đạo. Có phải hay không thư thượng giảng, này không rõ bãi sao, cái này kêu chính trị tư duy, đây là ít nhất làm quan học vấn, này ngài còn không hiểu sao. Tống Lý Chính lập tức khóc, lão lệ tung hành, cấp Tống Phúc Sinh hoảng sợ, tưởng hắn giống. Sinh hoa tử A, ta luyến tiếc ta Tống gia từ đường A, đây là chúng ta căn nhi A, ta lão tổ tông đều chôn ở này. Còn có ta hơn 30 mẫu đất A, một mẫu đặt mua lên thực sự không dễ dàng. Ngần ấy năm cũng không bỏ được bán đất cùng con cháu đọc sách, phút cuối cùng, mà cũng mang không đi, lao tổ tông mồ cũng lẻ loi ném này, ta này không bạch vội cả đời sao, ô ô. Ai u, ông nội à, mau đừng khóc, mau đi ra khua chiêng gõ trống thông chi đi, lại không chạy liền thật không còn kịp rồi. Ngài liền nhớ kỹ, cũng làm các hương thân nhớ kỹ một câu, nhân sinh trên đời, ăn uống hai chữ, trừ chết vô đại sự. Tống Phúc Sinh cũng mau khóc, là bị chính mình cảm động. Hắn quá mẹ nó thiện lương, lãng phí thời gian còn chưa có đi tìm kết phường trốn chạy đâu. Tống Lý Chính đứng ở Tống Phúc Sinh ra cổng lớn mắng. Vừa mới lải nhải những người đó đâu, xem náo nhiệt đâu. Này nên thật lải nhải, hắn nương tích, tán không lạp. Mang xong, ném xuống trong tay can, cũng không cần đỡ nó là có thể đi rồi. Tống Lý Chính một tay chảy cán bột, một tay xách theo đại nồi sắt, len ken quang quang một đốn gõ. Lão gia tử lại lo lắng khoảng cách quá xa nhân gia, sợ bọn họ nghe không. Hắn không hề là bước bước chân thư thả, một đường chạy chậm kêu người tập hợp, kêu không được rồi, một đường xách nổi gõ. Hắn ở phía trước chạy, Mã Lao Thái ở phía sau truy, ta mới vừa rút nổi à, còn không có trang xe đâu, đảo mắt công phu ngươi liền cho ta lấy chạy, ta trên đường dùng ngươi đương giá hỏa cái nấu cơm nột. Dừng lại thở gấp gáp khẩu khí, Mã Thị phát hiện Lăng là không chạy qua lão nhân kia, khí nàng lại là vỗ tay lại là dậm chân, thập phần không cam lòng rớt nước mắt nói. Ngươi cho ta lấy về tới. Hảo ý nói cho các ngươi trốn, một đám không cho ta tam nhi dập đầu bái nhất bái liền tính, còn phải đảo đắp một ngụm đại nồi sát ta. Chương 26 xuất phát liền đừng hỏi lộ ở đâu. Buổi tối 9 giờ nhiều chung, đại tỉnh thôn hoàn toàn ồn ào náo động lên. Thôn trên không, tràn ngập cẩu kêu, heo kêu, gà bay chó sủa thanh. Sở hữu gia súc, bất an đến hận không thể cùng nhau kêu to. Súc vật nhóm thường thường sẽ liên tục phát ra vài tiếng tê tê, kêu kêu kêu một cái tê tâm liệt phế, đã là thuyết minh, chính bạch dao nhỏ tiến hồng dao nhỏ ra, chúng nó chủ nhân đem chúng nó lung tung giết. Lao nhân, nữ nhân, bọn nhỏ tiếng khóc, hỗn độn tiếng bước chân, nhắc nhở đừng rơi xuống thứ gì nôn nóng thanh, từ một nhà lại một nhà, từng nhà trên không truyền ra tới, hết đợt này đến đợt khác. Chính là tại như vậy loạn dưới tình huống, có lao nhân, đặc biệt là cá biệt lao gia tử, bọn họ ngày thường không héo thanh không héo ngữ, giờ phút này lại lớn tiếng ngoan cố nói. Các ngươi đi thôi, trưng binh trinh không đến ta trên đầu, ta số tuổi qua, ta tới thủ phần mộ tổ tiên, thủ tư đường, thủ trong nhà địa bàn. Chờ có cái nhất định, cho các ngươi đưa tin, đến lúc đó lại ra tới, không thể không ra a. Có lao nhân cũng không phải vì thủ, mà là, các ngươi đi thôi, ta này thân thể trốn không xa. Sẽ liên lụy của các ngươi. Bọn họ như vậy vừa nói, hiếu thuận con cái giống như sinh ly tử biệt, khóc càng hoan. Tống Lý Chính nhưng thật ra nghĩ rất thoáng, đừng nhìn hắn so nơi này cá biệt người số tuổi còn đại. Hắn không đi ngăn lại, bởi vì ở hắn xem ra, nên giảng đạo lý đã nói xong, cũng đem Tống Phúc Sinh nói được kia một bộ đều lặp lại cấp đoàn người nghe xong, lại không gì nói, ai cũng không có khả năng ai ra đi ngạnh quên. Tống Lý Chính chỉ xoay người đối nhà mình nhi tử lớn tiếng tỏ thái độ, cũng coi như là nói cho những cái đó lao nhân nghe, chờ mong bọn họ có thể dao động ý tưởng, làm như cuối cùng một lần tranh thủ. Con trai cả, ta phải cùng các ngươi đi, ra sấn nhiều ít mẫu điển, ta thủ ta cũng làm bất động a. Còn thủ từ đường, ta lớn như vậy số tuổi, chết lại bên trong, sú trong từ đường cũng chưa người biết. Liên tính ta thân thể không hảo ném nửa đường. Các ngươi cũng có thể cho ta đào hố nhặt xác. Không quan tâm như thế nào mà, cả nhà ở bên nhau, dương mắt là có thể thấy con cháu, nếu là một mình ta canh giữ ở này, đến ruột gan cồn cào nhớ thương. Hắn con trai cả thực cảm động, cảm thấy như vậy cha mới là hảo cha, nói như vậy là không nghĩ cấp nhi nữ thêm phiền. Mà Tống Lý Chính lời này cũng coi như nổi lên điểm tác dụng, có lao nhân tuy rằng tiếp tục ngạnh cổ, nhưng có lao nhân mặt mang do dự. Liên ở trong thôn có người ra còn ở nháo ai đi ai không đi thời điểm, bọn họ thình lình phát hiện, Tống Phúc Sinh ra tam đài con la xe, đã dẫn đầu ra sân. Hơn nữa ở Tống Phúc Sinh ra mặt sau, đi theo chính là nhiều năm trước tới ngoại lai hộ, trong thôn nổi danh giàu có nhân gia cao đồ tể một nhà, này toàn ra so phía trước con la xe còn xa hoa, là tam chiếc xe bò. Tống Phúc Sinh cùng tứ tráng điều khiển đệ nhất chiếc con la xe, ly rất xa nhìn đến Tống Lý Chính liền kêu, ông nội. Đi làm. Đi. Tống Lý Chính vung tay lên, Lý Chính ra đại môn lập tức bốn xưởng mở rộng ra. Hai chiếc xe bỏ từ hai cái nhi tử điều khiển, hai đài xe đẩy tay từ năm cái tôn tử hợp lực ra bên ngoài đẩy, cũng xuất hiện ở đoàn người trước mặt. Chỉ cảm thấy phần phật một chút, Lý Chính một nhà mênh mông quần quận cũng theo đi lên. Đoàn người vừa thấy càng nóng nảy, thúc giục, kêu to, còn có người ồn ào, lại cấp cũng đến đi đem lương thực thu, không thể ném trong đất đầu. Có lá gan đại nam nhân nói, hắn nương tích bất cứ giá nào, bị xung quân mất mạng sống, trên đường không ăn không uống càng mất mạng sống, trước gạt gốc, cùng lắm thì hướng trong núi mặt trốn. Một câu có thể hướng trong núi mặt trốn, trong thôn rất nhiều người bỗng nhiên giống như trong lòng có chờ đợi, khiến cho càng ngày càng nhiều nam nhân từ nhà mình chạy vội ra tới, bả vai khiêng cái cuốc, dưới chân sinh phong hướng trong đất đầu chạy. Chờ những người này tới rồi, bọn họ lại lần nữa thình lình phát hiện. Tống Phúc Sinh bọn họ này mấy đám người cư nhiên không có trực tiếp lái xe rời đi, mà là ở một người một hợp lại mà, lười hái đã ném uy vũ sinh phong. Mà kia mấy nhà bọn nhỏ, toàn xuống xe bẻ túi bắp, bẻ đầu đều không nâng. Kia mấy nhà phụ nữ nhóm, cũng mặc kệ có thể hay không lộ thịt thanh danh được không, toàn dùng quần áo váy bọc bắp, trên mặt đất bên trong qua lại chạy hướng trên xe đưa. Trọng điểm là, bọn họ thu hoạch cũng không phải thuộc về kia mấy nhà người mà a. Liên ở nói biên, con la xe bỏ đình một bên, kia thật là nhìn chúng nào khối liền bẻ nào khối địa cây gậy. Những người này vừa thấy, đến đây đi, bọn họ cũng như vậy, còn tìm cái gì nhà mình mà. Buổi tối 10 giờ rưỡi, đầu tiên là tam gia, năm gia, sau lại 10 gia, 20 mới gia, càng ngày càng nhiều người ùa vào trong đất, trong mắt sung huyết liều mạng gặt gấp lên. Mà lúc này, Tống Phúc Sinh bọn họ đảo làm xong rồi. Tống Phúc Sinh quay đầu lại nhìn mắt nhà mình tam chiếc con la xe, còn có tỷ phu ra hai đài xe đẩy tay, phát hiện muốn chồng không được, lại chồng lao tử nương cùng hài tử nên không địa phương ngồi. Hắn loát đem trên mặt hắn bùn, đi rồi. Tuy rằng người chết vì tiền chim chết vì mồi, nhưng là không sai biệt lắm điểm nhi đủ trên đường ăn phải, vẫn là câu nói kia, ai biết ngay sau đó sẽ phát sinh cái gì, đến trước có mệnh sống. Con la xa tiền, Tống Phục Linh trước đẩy tiền mẹ thọ ngông làm bò lên trên xe, lại đỡ lấy mãi mãi mã thị cánh tay cũng làm đi lên, quay đầu lại tìm mẹ, tiền bội anh đối nàng xua tay, ngươi đi lên, ngồi không dưới, ta và ngươi trà đi trong chốc lát. Ta đây cũng đi. Nghe lời, Phục Linh. Mã thị ngồi ổn cũng kêu nhân đạo, lão nhị a, ngươi làm kim bảo đi lên đi. Tống lão nhị liếc mắt một cái không làm. Bởi vì đệ nhất đài con la trong xe ngồi nương, còn có đệ muội cháu trai, tam đệ khuê nữ, một đống tam đệ ra mang đến đồ vật cùng mọi người hành lý, xiêm y đi, lại thêm một cái phu xe, đôi tràn đầy đăng đăng, liền một đầu con la kéo này đó, hắn đều lo lắng lật xe. Nhưng hắn nhưng thật ra thiệt tình đau nhi tử, rốt cuộc mong nhiều năm như vậy, sinh xong hai nha đầu sau mới đến này một cái tiểu tử, cho nên hắn ngó mắt đệ nhị đài xe, được. Chỉ xem một cái liền biết không diễn. Đệ nhị đài trong xe kéo chính là trước đoạn nhật tử phơi tốt lúa mạch, nhà mình cả năm tổn lương cùng tỷ phu một nhà lương thực, hơn nữa tỷ phu trước kia săn thú tích cóp thịt muối cùng da lông, một cái phu xe, này đệ nhị đầu con la càng mệt. Đến nỗi đệ tam đài, Tống lão nhị căn bản liền không nhớ thương, bởi vì kia mặt trên chồng chính là vừa rồi bẻ bắp. Còn có tỷ phu ra lão tử nương, đến làm người lên xe đi, như vậy đại số tuổi. Vậy đến ngồi ở đệ tam trên đài. Tống lão nhị cùng tỷ phu hợp lực kéo xe đẩy tay, bọn họ này mặt trên dùng nhân lực kéo chính là đại tương cái bình rau ngâm nổi chén gáo buồn, còn có chứa đầy mãn hai cái thùng nước. Hắn nói cho Tống Kim Bảo, cùng cha bên cạnh đi, thành thành thật thật, nếu là lại nháo cha còn đánh ngươi, mệt mỏi lại nói. Mà lúc này Tống lão đại cùng hai cái nhi tử cũng giá nổi lên xe đẩy tay, này mặt trên là vải dầu áo tơi chờ một đống lung tung rối loạn. Tống lao đại thúc giục Tống Phúc Sinh, không cần ngươi, ngươi cùng đệ muội đuổi con la đi. Tống Phúc Sinh cũng tưởng, kia sống thoải mái, có thể ngồi, nhưng hắn sẽ không a. Đừng tối lửa tắt đèn, hắn lại cấp đuổi mương, ta làm tỷ phu ra hổ tử đuổi, vừa lúc cùng hắn mãi ngồi một đài xe có chiếu ứng, đại ca ngươi mau cho ta đi, làm đôi ta cháu trai trước nghỉ một lát, ta cho nhau đổi tay. Không cần, lao tam, ngươi không phải làm này tháo sống người, nghe đại ca. Cứ như vậy, đoàn người khiêm lượng, cho nhau vì đối phương dơ cây đuốc lên đường, đại đa số người đến chân đi. Mênh mông quần quận đội ngũ, giống như bốn lượn dòng suối nhỏ. Chương 27 tâm phơi khô 8 cân trọng. Mã Lao Thái xốc lên cửa sổ xe mảnh, vẫn luôn quay đầu nhìn. Nhìn cái kia tới khi lộ, nghĩ thầm, này lộ trước kia thường đi, về sau sẽ không. Nhìn đi thông đại tỉnh thôn cái kia tiểu hẹp đạo, nghĩ thầm. Trước kia nói về nhà là hồi thôn này, không quan tâm đi bao xa, ra nhiều phá, trời tối đều phải về nhà, về sau lại không biết ra ở đâu. Nhìn kia một mảnh vừa rồi bẻ bắp đại địa, từ trước đừng nói ném xuống 13 mẫu đất, chính là làm ai chiếm một phân mà tiện nghi, nàng đều dám cùng người liều mạng làm, về sau lại không có, không phòng không mà. Cha A, nương A, lão nhân nha, nàng cũng là bất đắc dĩ, đều là vì con cháu. Không tử không tôn còn sống gì. Kia mới là không hy vọng lạc, cho nên trước cho các ngươi ném này đi. Càng nghĩ càng khổ sở, lão thái thái che lại đôi mắt, nước mắt theo khe hở ngón tay đi xuống rớt, không một lát sau, khóc trước và tháo trên nước, bả vai run lên lên, hơn nữa bởi vì áp lực khóc, từ trong lồng ngực phát ra giống đánh cách thanh âm. Tiền Mễ Thọ đi phía trước xem xét thân mình, ngó mắt Mã Lao Thái, xác định nhân gia chính che đôi mắt nhìn không tới hắn động tác nhỏ sau, mới dùng tay nhỏ vô vô ngồi đối diện tỉ tỉ. Tống Phục Linh dương mắt. Tiền Mễ Thọ hướng Lao Thái Thái phương hướng dơ dơ lên cằm, ý bảo tỉ tỉ, ngươi xem, ngươi lại khóc. Tống Phục Linh ở trong lòng thở dài, không chỉ có không có xem nàng ngãi, đảo đem thân thể ninh ninh, mặt hơi đổi, hướng cửa xe phương hướng. Nàng nghĩ, làm ngãi hảo hảo khóc đi, liền làm bộ không thấy được không nghe được. Bởi vì người ở khổ sở nhất thời điểm, nhất hy vọng người khác cấp an ủi chính là đừng quấy rầy, nàng chính là. Như vậy mãi mãi cũng có thể không gánh nặng hảo hảo khóc, khóc thống khoái, vô luận có nghĩ đến khai, cũng có thể đi phía trước xem. Tống Phục Linh khẽ sở dùng tay phải xoa xoa tả cánh tay, lại dùng tay trái xoa xoa hữu cánh tay, cuối cùng hai tay hợp ở bên nhau, dùng sức 10 ngón khép lại, phát hiện tay còn run, không chiêu, dùng hai chân kẹp tay. Tay vì sao run? Bẻ bắp mệt. Khổ chung mua vui, nàng trong lòng cân nhắc. Liên vừa rồi điên đoạt kia một trận, nếu nàng ở hiện đại khi nếu có thể có vừa rồi kia cổ kính nhi, thật sự, vậy không xảy. Tỷ như trong TV diễn tham gia tiết mục, sau đó hạn chế thời gian làm đi siêu thị đoạt đồ vật, đoạt nhiều ít đều tính chính mình cái loại này, dù sao liền cùng loại cái loại này tiết mục đi, nàng lấy ra vừa rồi kia khí thế có thể cho bao lâu. Nếu có thể làm cổ đại này cả gia đình, liền vừa rồi bẻ bắp nguyên ban nhân mã đi tham gia, giá để hàng đều có thể cấp hủy đi dọn không. Nghĩ vậy, toét miệng. Mà này miệng, liệt cũng thật không phải thời điểm. Mã Lao Thái vừa lúc khóc không sai biệt lắm, buông tay liền thấy nàng tiểu cháu gái ở kia cười, này cho nàng khí. Ta khóc đâu, ngươi cười có phải hay không? Ân. Tống Phục Linh dọa nhảy dựng, quay đầu xem nàng mãi. Con ân, ngươi đứa nhỏ này là ngốc là như thế nào mà, tâm mau đuổi kịp quả cân lớn. Ngươi cười gì, hiện tại có gì nhưng làm ngươi cười. Phiết nhà cửa nghiệp, ngươi rất nhạc ca đúng không? Không, không cười a. Ngươi cho ta hả ta? Tối lửa tắt đèn, ngài sao có thể xem như vậy thành, có lẽ là nhìn lầm rồi đâu. Ta liền thấy rõ. Hảo, ta sai rồi. Quá thình lình xảy ra này nhận sai. Ngươi đây là có ý tứ gì? Ai u, mẹ ấy, ngài có thể hay không đừng. Ngài qua rồi dám, ta chính là thật cười, cũng không phải cười ngài. Kia ngài muốn cho ta nói điểm gì đốn hạ, Tống Phục Linh lại bổ sung nói sai rồi, ta nói nha. Nói sai có ích lợi gì, ngươi chính là chê cười ta khóc đâu. Mãi, ngài nếu là nói như vậy liền không thú vị, trước sau mâu thuẫn. Ngài khóc ta có cái gì buồn cười, ta cười cũng có thể là suy nghĩ khác. Lại nói kia có cái từ còn gọi khổ chung mua vui, cười không nhất định liền đại biểu là thật cao hứng, có khả năng là có khổ nói không nên lời. Mã thị trứng mắt, này một bộ chính là ý gì a? Kia khổ như thế nào còn có thể có nhạc, ngươi hủ lộng ai đâu. Tống Phục Linh hoàn toàn không lên tiếng. Nàng tính toán hảo, nghĩ làm ngãi mắng vài câu liền qua đi đi, chờ đem tà hỏa phát ra tới thì tốt rồi, đừng ảnh hưởng lên đường. Lại nói ai người bình thường nắm một cái cười không cười nói sự, nay chỉ có thể chứng minh mãi mãi là muốn mượn để phát huy. Mà nàng, không cho cơ hội. Mã Lao Thái hít mắt, phát hiện trước mắt này tiểu cháu gái như thế nào cùng nguyên lai không giống nhau đâu. Tiểu cháu gái tuy rằng trước kia tiểu khí, nhưng thành thật ta, hơn nữa cùng nàng dễ thân, đánh tiểu liền biết là nãi cấp thầy tã, cũng chưa hầu hạ quá mấy cái mang bà tôn tử. Ngươi nhìn nhìn lại hiện tại cái này, ngôi hận không thể ly nàng tám trượng xa, nàng khóc thành như vậy cũng không hống hống nàng, nói hai câu không đợi mắng đâu, tiểu cổ dương lên, cùng Tam Nhi tức lúc này trở về biểu hiện giống nhau, tựa như biến cá nhân, một thân ngân thịt có thể nghẹn chết cái nghiêu. Đuổi này đài con la xe láo nghiêu. Cảm giác chính mình phía sau lưng đều cứng đờ, trong xe như thế nào không động tĩnh. Còn không bằng xảo vài câu mắng hai câu đâu. Kỳ thật Lao Thái Thái chính là trong lòng không thoải mái, trước mắt lại không người khác, nhưng không phải tìm tiểu tiểu thư cha. Tiền Mễ Thọ là mắt trông mong nhìn Tống Phục Linh, trong lòng lại có cái viết hoa phục, hắn tỉ tỉ kêu biểu tình, tựa như vừa rồi già mồm không phải nàng dường như, thoạt nhìn nhưng bình thường, tâm thái cũng quá được rồi. Mã thị bỗng nhiên động. Trung quanh một đốn tìm kiếm, nhảy ra Tống Phục Linh các nàng ra vừa xuất phát kia trận mang buồn. Sau đó một đốn run trên người quần áo, lại dùng mũi chân đem buồn hướng Tống Phục Linh trước mặt nhi đá đá. Tống Phục Linh cúi đầu một nhìn, từ đâu ra bắp, như thế nào còn mang lên này đài trên xe. Nàng mãi là biến ma thuật xuất thân đi, trên người còn có thể tàng nhiều như vậy cái. Lột ra, bái xong lấy hai cái xoa, cho chúng nó đều xoa ép viên nhi. Tống Phục Linh quay đầu nhìn về phía nàng mãi, không đợi hỏi đâu, là như vậy cái trình tự sao? Không, không cần phơi phơi sao? Ngươi xác định không phải ở trừng phạt ta cười. Mã thị tựa như đoán được dường như, phiên con mắt vẻ mặt lợi hại dạng nói, đều gì tình huống, hướng nào phơi, nhất xuyến xuyến xe móc thượng làm người đoạt ta trước xoa ép viên trang trong túi, ngày mai buổi trưa tìm cơ hội lại mở ra phơi. Nga! Tống Phục Linh vươn hai chỉ run rẩy tay nhỏ, thành thật cúi đầu xoa nổi lên bắp. Tiên Mễ Thọ, hắn cho rằng hắn tỷ còn có thể tiếp tục tranh luận đâu, ai? Mới vừa khẽ sở dương mắt, Mã Lao Thái liền nhìn thẳng hắn. Tiên Mễ Thọ đôi mắt lóe vài cái, một bên cùng Lao Thái Thái đối diện, một bên bản năng túm chặt trên người bối tiểu tay mải, túm chặt cảm giác còn có điểm bất an, đem tỉ tỉ cho hắn cương thi mặt nạ mang lên. Mã Lao Thái. Chương 28 nhiều công năng. Mấy cái mặt nạ chung, Tống Phục Linh thích nhất cương thi mặt nạ. Bởi vì, hoa tiền nhiều a. Bởi vì, nhất giống thật sự a. Kia nó trông như thế nào đâu. Mặt nạ thượng hoa, giống trên mặt dính chút huyết, vì khởi đến rất thật trọng độ hư thối hiệu quả, mặt nạ thượng còn vẽ mấy chỉ bạch béo dòi bò ở trên mặt dán, hai cái lại hắc lại lượng trong mắt không xem thường nhân, thực thô thực đoạn lông mày, phía dưới xứng cái đỏ thâm môi. Kỳ thật đỏ thấm môi còn có mấy viên răng hàm tới, Tống Phúc Sinh từ không gian lấy ra tới phía trước liền cảm thấy không ổn, cấp nha bẻ đi xuống, bằng không sẽ càng chân thật. Chính là như vậy một cái mặt nạ, Tiền Mễ Thọ thình lình xảy ra, không nói không rằng, cũng không trước tiên chào hỏi một cái, liền nhìn Mã Lao Thái, nhìn hai mắt xong rồi nói mang lên liền mang lên. Có thể nghĩ, Mã Lao Thái bị này ngoài ý muốn đến dọa thành cái dạng gì. Nàng lập tức sắc mặt trắng bệnh, trứng mắt, há to miệng, cảm giác đầu lưỡi đều sẽ không động, căn bản là nói không nên lời lời nói. Trước kia Lão Thái Thái còn vẫn luôn cho rằng, người bị thật dọa tới rồi, bao gồm nàng chính mình vài thập niên kinh nghiệm đều là trước ai nha một tiếng. Nay khi nay khắc mới hiểu được, không đúng, kia thuyết minh còn không có dọa Đại Kính Nhi, dọa Đại Kính Nhi là thành tạp ở cổ họng, căn bản phát không ra, đầu lưỡi ngạnh. Cho nên a, lúc này xuất hiện tệ nhất trạng huống, đó chính là, mang mặt nạ nhãi danh kia, nàng là liền nhìn cũng không dám lại nhìn liếc mắt một cái, nhưng nàng tưởng kêu tiểu cháu gái a, quản là giúp nàng thuận thuận khí vẫn là đảo nước miếng đâu, xem một cái nàng, đừng nàng trực tiếp trợn trắng mắt đi qua. Nhưng vấn đề tới, nàng nói không nên lời lời nói, tiểu cháu gái lại dựa theo nàng chỉ thị, túi đầu xoa bắp xoa đặc biệt nghiêm túc, thật là nên thành thật thời điểm không thành thật, nên nghe lời thời điểm không nghe lời, căn bản liền không biết nàng bị Tiền Mễ Thọ dọa tới rồi. Người vẫn luôn liền không ngẩng đầu. Mang mặt nạ Tiền Mễ Thọ, lúc này nhưng thật ra quay đầu xem Mã Lao Thái, thả trong lòng cân nhắc, ân. Tống mãi mãi làm sao vậy? Giống như có điểm không thích hợp nhi. Bất quá, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, vẫn là đừng lên tiếng, vạn nhất lại tìm cha mắng chửi người đâu. Tiểu Hoa Nhi hoàn toàn quên mất, ở Tống Phục Linh mang lên này mặt nạ khi, bốn cái mặt nạ hắn là nhất sợ hãi cái này, thiếu chút nữa cho hắn dọa nước tiểu. Cũng nguyên nhân chính là vì bị dọa đến không nhẹ, cho nên Tống Phục Linh mới đem này mặt nạ đưa cho hắn, như vậy hắn mang lên, hắn không thấy mình, cũng liền không sợ hãi. Mã Lao Thái giọng nói khô khô, tay run run lợi hại có nửa phút lâu, lúc này mới túm lên một cây bắp đối với Tống Phục Linh liền ném qua đi. Tống Phục Linh ngẩng đầu, nương dầu hỏa đèn vừa thấy, lập tức, ai nha. Sau đó Ma Lưu ném hai cái cúi bắp, cấp Lao Thái Thái hải lòng khẩu hoa, mãi. Mãi ngươi làm sao vậy? Mã Lao Thái nghĩ thầm, ta đây liền là mạng lớn a, bằng không đều rốt cuộc nghe không thấy ngươi hỏi ta lời này. Tống Phục Linh phát hiện mãi mãi chỉ nhắm mắt lại, tay lại chỉ vào Tiền Mễ Thọ phương hướng, nàng theo vừa thấy, ngươi mang lên phía trước như thế nào không chào hỏi, ngươi nhìn xem cấp mãi mãi sợ tới mức. Tiền Mễ Thọ, ân. Tống Phục Linh cũng không rảnh lo huấn tiểu biểu đệ, chạy nhanh đem bồi ấm nước từ trên người cởi xuống tới. Hướng bình giữ ấm nắp bình đổ nước. Nghĩ nếu uống nước cũng hoán bất quá tới, chờ một lát như thế nào đều hoán bất quá tới nói, nàng liền đem thuốc trợ tim hiệu quả nhanh moi ra hai viên cấp Lao Thái Thái uy thượng. Mã Lao Thái run run miệng tiến đến nắp bình chỗ, đệ nhất hạ liền cho nàng năng, năng miệng nàng càng run run. Nàng cũng không biết cháu gái là từ đâu biến ra nước sôi, nàng cũng thật muốn hỏi hỏi cháu gái, ngươi khi còn nhỏ ta chính là như vậy uy ngươi. Lấy ra thủy trực tiếp uy, ngươi bỏng chết ta phải. Thực xin lỗi An Mễ, ta đây liền cho người thổi thổi. Không đợi thổi đâu, Tiền Mễ Thọ đem hắn túi nước đưa qua. Lao thái thái bản năng xem xét liếc mắt một cái, lại lần nữa che lại ngực. Tống Phục Linh một bên dùng túi nước uy nàng lại uống nước, một bên nói, tháo xuống đi, trước hái được. Sau đó lại khuyên Lão thái thái. Mãi, đó là giả, cha ta cho ta mua chơi, đồ tiện nghi mua 4 cái, cũng chưa hỏa xong mới như vậy. Lại một cái đại thành trấn đều mang cái loại này hình thức, ngươi đừng hướng không tốt địa phương hạt cân nhắc, cũng đừng sợ. Người thư thượng nói, là tắt mãn đâu là nào à, dù sao ly ta rất gần một chỗ, kia địa phương người đuổi quỷ chuyên môn mang nó, ngươi nhiều xem vài lần, thói quen thì tốt rồi. Mã thị lắc đầu, nàng thói quen không được, lẩm bẩm nói, ném. Mãi, không thể ném, ngươi nhìn xem này mỗi đêm ta cắn, trong chốc lát ta còn phải mang lên đâu, ta cho ngươi cũng mang một cái, trên cổ lại cho ngươi vây cái mảnh. Ngươi đã khỏe lên nhìn xem. Ta đại bá bọn họ đi đường đều có thể bị muỗi mê mắt, như thế nào có thể đem như vậy hữu dụng đồ vật cấp ném đâu. Chúng ta hiện tại nghèo ra phú lộ, yêu cầu đem sở hữu đồ vật lợi dụng lên, căn bản đều không đủ dùng. Nói xong, Tống Phục Linh còn rỗi tay quản Tiền Mễ Thọ muốn tới mặt nạ, ngạnh nhét vào nàng mãi trong tay, nâng mặt hỏi, ngươi sờ sờ, giả, ngươi sờ, có phải hay không không dò người. Mã Lao Thái. Sau nửa canh giờ, sửa Mã Lao Thái mang lên cương thi mặt nạ, nàng cùng Tiền Mễ Thọ là giống nhau lý do, cảm thấy cái này quá dọa người, vô pháp đối mặt. Tiền Mễ Thọ biến thành vai hề mặt nạ, Tống Phục Linh là trắng xanh mặt nạ. Mặt khác nhiều ra một cái, tính toán trong chốc lát qua này đoạn không dễ đi lộ, liền dừng lại lấy bắp đi, bởi vì xoa xong bắp viên, thuận tiện cấp cô mẫu ra đánh xe biểu ca. Đúng lúc này, Tống Phục Linh nhị bá mẫu lãnh Tống Kim Bảo tới. Nương A, làm Kim Bảo lên xe đi, nhà ta Kim Bảo là thật đi không được. Nhị bá mâu Chu Thị trong lòng nghĩ, đến lúc đó liền ám chỉ Lao Thái Thái làm Tống Phục Linh xuống xe. Một tiểu nha đầu phiến tử, bằng gì nam hoa hoa đều chân đi, nàng còn giống thiên kim tiểu thư dường như ngồi kia, đại nha nhị nha chân mài ra huyết phao không cũng đến chiếu đi, lại còn có không có một đôi hảo giày, ít nhất bản nha có hảo giày. Nhưng là nàng không thể nói thẳng, nên đắc tội tam đệ một nhà. Này đắc tội người sự a, đến Lao Thái Thái làm, tam đệ một nhà không mang thủ. Mặt khác, còn có cái kia cái gì Tiền Mễ Thọ, Lao Thái Thái nếu là thói quen tính cưng tam đệ cưng bàn nha, kia cần thiết đến xuống xe một cái, chỉ định liền sẽ hướng tiền ra nhãi danh kia phát tà hỏa. Nương a, nương, ngươi xem nhà ta Kim Bảo này chân, đều phải đi lạn vừa nói vừa xốc lên màn xe. Chu Thị trăm triệu cũng không nghĩ tới, bên trong ngồi ba cái quỷ. Cách một tiếng liền mềm mại ngã xuống ở xe bên, thiếu chút nữa bị bánh xe chuyển đến. Đội ngũ nhất thời rối loạn. Tiền bội anh cởi bỏ túi nước liền tưới ở Chu Thị trên mặt, đến làm nàng thanh tỉnh a. Tống Phúc Sinh cũng nhân cơ hội cùng người nhà nói một lần, đừng sợ, đây là 4 cái mặt nạ, này mặt nạ lúc trước là như thế nào mà. Hắn đều phải phiên thấu, về sau đều là gan đại điểm, cũng đừng hỏi lại, sợ hãi cũng đừng nhìn. Nhưng mà mặt nạ sự cũng không có qua đi, bởi vì Tống Phúc Sinh đại bá một nhà khua xe bò đuổi theo. Đại bá mâu tún Tống Phúc Sinh nói, nhà nàng xe bò kéo đồ ăn cùng ra hỏa cái, hơn nữa ngươi đại bá, thật sự là kéo không được tôn tử nhóm, nhà ngươi tam đại con la xe, làm hoa nhóm lên xe, xin thương xót. Tống Phúc Sinh chỉ vào nhà mình nói, nhà ta hoa nhóm cũng không lên xe. Đại bá mâu một bên rớt nước mắt một bên nói, đáng thương ngươi đại bá trước 2 ngày trèo chân. Hạ buổi ra tới vọng ngươi, đều đến dựa đại ca ngươi đỡ đi, ta đây chỉ có thể làm ngươi đại bá xuống dưới đi rồi. Hắc, uy hiếp người ha. Tống Phúc Sinh hiếp mắt, không đợi vứt ra vài câu khí làm giận nột, ngồi ở con la trong xe Mã Lao Thái ngự khí nhẹ nhàng nói, Tam Nhi à, là ngươi bá nương sao? Mau làm nàng lại đây, cùng ta nói. Chương 29 2 Lão Thái chửi đồng. Cách mặt nạ, Tống Phục Linh đều có thể cảm nhận được nàng mãi mãi kia ánh mắt từ từ. Làm tiểu binh, kia cần thiết đến lý giải lãnh đạo ý đồ, mới có thể quá thượng hảo nhật tử, đối không? Nàng hướng Tiền Mễ Thọ vây vây tay, lôi kéo tiểu biểu đệ, liền hướng Mã Lao Thái trước mặt nhi thấu. Mã Lao Thái biểu tình lược mất tự nhiên, muốn nói này tễ không dưới, đều lại đây làm gì, nhưng là Tống Phục Linh trực tiếp đối nàng hư thành, nàng cũng liền nhân cơ hội đem ngông hướng bên cạnh xê dịch, dùng hành động ám chỉ cháu gái cùng nàng ngồi một loạt. Đệ muội a, hoa nhóm thật sự là đi không được vài bước lộ. Đều tới rồi lúc này, có nay cái không ngày mai cái, đều là vì mạng sống, tẩu tử cũng liền xuất phát từ nội tâm hoa tử cùng ngươi nói, ta hiểu được ngươi đối ta có ý kiến. Nhưng tẩu tử dù có lại không đúng, ngươi liền hướng này mấy cái hoa là chúng ta lao tống ra can, ngươi hướng cha chồng, hướng tiểu thúc nếu là còn sống, chỉ định không thể làm ngươi. Một bút không viết ra được cái tống tự, đệ muội a, ô ô, ô ô ô. Đại bá nương một bên khóc một bên túm xiêm y dưới tay háo sát mắt, lau trong chốc lát, phát hiện cho nàng cố ý kêu lên tới, sau đó một đồn nói, có thể khom lưng, túi đầu đều nói, bên trong vẫn là không lên tiếng. Nàng khẩn đi rồi vài bước, theo sát con la xe, xúc lên màn xe liền phải hỏi. Bên trong tam trương mặt quỷ đồng thời nghiêng đầu xem nàng, rát một tiếng, đại bá mâu chịu đi qua, thẳng tắp mà ngã vào bánh xe biên. Tống Phúc Sinh không nghĩ tới lại là mặt nạ làm đến quỷ. Hắn vừa rồi đơn thuần, cho rằng lão nương tưởng nhân cơ hội bẩn thỉu đại bá mâu vài câu giải giải hận, bất đắc dĩ nói, nương, ngươi xem ngươi này thật là, ai? Hắn tưởng nói, còn không bằng hắn vừa rồi xuất đầu cấp hai câu, đuổi đi trở về phải. Này trong chốc lát dọa vượng một cái, trong chốc lát dọa vượng một cái, này lên đường nột, chơi đâu, nhiều chậm trễ tiến độ. Tiên bội anh cũng thở dài. Nàng là thật không thủy, đến lưu nửa túi nước uống. Tống Phúc Sinh đại tẩu Hà Thị lại đây. Đều không phải người xấu, không có người xấu, ai có thể trơ mắt xem đại bá nương vượng trước mắt nhi. Lại một cái Hà Thị rốt cuộc không phải mã lao thái, nàng làm không được như vậy đồng cảm như bản thân mình cũng bị cách hướng cùng hận. Hà Thị cởi bỏ túi nước vừa muốn đảo, tính toán học tam đệ muội bảo chế đúng cách dùng thủy tới tình lâu. Lao thái thái liền mắng nàng nói, ngươi ngại thủy nhiều có phải hay không? Kia từ hôm nay cái khởi, ngươi đừng uống. Nương, kia nàng chặn đường A, ta có đi hay không? Đại lang hắn cha xe đẩy nên đẩy bất quá tới. Hà Thị rốt cuộc không nghẹn lại, lại nhỏ giọng nói, có chậm trễ này đó vô dụng, đều có thể hồi tranh ta nhà mẹ để nói cho một tiếng. Ngươi nói gì? Ngươi lại cho ta nói một câu. Nhị con dâu Chu Thị cũng chạy nhanh quyền, không nghĩ sự tình náo đại, sợ nháo lớn nàng nam nhân có hại, kia không được đánh nhau sao? Đánh nhau nàng nam nhân không được thượng sao, nương, ta đại tẩu nói đúng. Nay thật có thể sợ hãi, vừa rồi ta thiếu chút nữa đều phải dọa không được không được, bá nương nếu là xảy ra chuyện nhi, trong chốc lát đường ca bọn họ phải cùng ta liều mạng, ta không rảnh cùng bọn họ xé loát. Mã Lao Thái cảm thấy này còn giống câu tiếng người, có điểm đạo lý. Nhưng này cũng quá giòn, chỉ đánh một cái đối mặt liền ngất xỉu, nàng còn không có phát huy đâu. Phải đảo đắp một gáo thủy. Không được. Tống Phục Linh rõ ràng chính xác mà nghe được nàng mãi nhỏ giọng nói thầm câu, này một chốc cũng không nước tiểu, bằng không có phải hay không dùng nước tiểu tư tình nàng. Cười, lại vô tâm không phổi không cẩn thận cười lên tiếng. Tống Phúc Sinh chỉ huy đại tẩu, nhường cho ấn huyệt nhân trung. Hà Thị làm theo. Mã Lao Thái không cam lòng, véo người nào trung, cứu người phải véo nàng cánh tay, véo nàng đùi, véo mặt nàng. Véo đến nàng thanh một khối tím một khối mới hảo. Lại vung lên cánh tay, chúng ta đi. Tống ra con la xe đã ra hai dặm mà ngoại, có giọng nữ ở phía sau thê lương mà mắng, Mã Quế Hoa, người hắn nương không phải đổ vận. Mã Lao Thái hơn phân nửa cái thân mình dò ra thùng xe, cũng dựng ngón tay đầu chỉ vào nơi xa chửi, các nhị nữ, người hắn nương mới là cái tổn hao nhiều tặc. Mã Quế Hoa, ta xem ngươi như thế nào đối mặt liệt tổ liệt tông. Liền cái xe đều không cho tống ra con cháu ngồi, ta phi. Các nhị nữ, ngươi hắn nương làm người thấy đủ đi, kia lão ngưu đều nên phân một nửa làm nhà ta con cháu ngồi, ngươi hắn nương chạy nhanh vụng trộm nhạc đi ngươi. Khi không đủ xuyễn, Mã Lao Thái hít sâu một hơi lại hướng phương xa hô, muốn tới ngồi nhà ta xe, có phải hay không bước tiếp theo ngươi nên tới cỏ lương thực lạc. Ta quá hiểu biết ngươi một dầu mông liền kéo gì phân. Đại bá mẫu nhìn nơi xa chiếc xe tức điên. Khí hận không thể chạy như bay qua đi đem tam đài con la xe toàn sốc, dậm chân mắng, ngươi không phải chỉ thiên thể ngày không hề để lao nghiêu. Ba dặm mà ngoại, truyền đến Mã Lao Thái một tiếng gào giống, nàng trả lời chính là, ngươi lại đến chọc hô ta, ta còn sát nghiêu, ta liền để, tức chết ngươi cái bẹp con bê. Này ra xảo, đừng nói một cái trong thôn cùng ra tới lên đường toàn nghe thấy được, Tống Phúc Sinh đều sợ đem quan binh đưa tới. Ai nha, ai nha, nhưng mệt chết ta. Mã Lao Thái thở hổn hển nói. Tống Phục Linh chạy nhanh đem túi nước đưa qua đi, mãi, uống khẩu, đừng cùng nàng giống nhau, không đáng. Ai, bàn nha ngươi nói nàng muốn hay không cái mặt, ngươi tin sao? Mãi nếu là đáp ứng làm nhà nàng kia mấy cái tiểu tể tử lên xe, nàng liền dám đăng cái mũi lên mặt, bước tiếp theo phải nói mang đồ ăn không đủ ăn, làm ăn nhà ta, ta nếu không làm, lại là xin lỗi Lao Tống gia tổ tông. Kia chỉ định A. Mã Lao Thái uống lên nước miếng, nuốt xuống đi sau, dùng tay mạt mạt bên miệng, thuận tiện đem mặt nạ thượng đỏ thấm môi dính vệt nước cũng lau, mới tiếp tục nói. Ta phi, ta mỹ chết nàng. Ta hiện tại à, liền nghĩ, đây là ngươi cùng cha ngươi các ngươi đã trở lại, các ngươi nếu là không ra tới, vĩ phương chúng ta ở trong thôn cũng nghe nói tin muốn ra bên ngoài chạy, nhà nàng kia xe bỏ chúng ta căn bản không dính dáng, đừng nói mềm mại lời nói, ta quỷ chết ở nàng trước mặt cũng chưa dùng. Ngươi nọ vững tâm a, tâm tàn nhẫn nột. Còn có ngươi đại nãi nãi, không phải ta chú ý nàng, đây là nhà ta trước được đến tin nhi, cũng may cha ngươi vẫn luôn tranh đua. Này nếu là ngươi đại nãi nãi các nàng trước hiểu được, nàng đều có lẽ có thể làm ra tới không nói cho ta, trước vội vàng chính mình ra bên ngoài chạy, ngươi tin hay không? Nàng đặc nương nhất thực xin lỗi tổ tông, không mang theo quản nhà ta người chết sống. Tống Phục Linh, kia chỉ định a. Mã Lao Thái liếc mắt một cái tiểu cháu gái, nay cổ ta hỏa cũng coi như đi qua. Tựa như nàng vừa rồi cùng tiểu cháu gái lao như vậy, ít nhất không cùng Tam Nhi một nhà tách ra, bằng không không quan tâm cuối cùng đoàn người sống không mạng sống, cũng đủ nàng canh cánh trong lòng, hơn nữa sẽ so hiện tại tình huống hư đến nhiều. Ai, đi phía trước xem đi. Ngươi vừa rồi, xe đỉnh kia trận nhi, sao không nhắc nhở ta lấy cây gậy nột? Tống Phục Linh chạy nhanh sấn Lao Thái Thái tâm tình còn hành nói, mãi, bằng không lại đi trong chốc lát ta liền đi xuống đi. Ân, ngươi đi bất động, ngươi gác trên xén ốc. Không được, ta cấp mễ thọ cũng dẫn đi, làm đại bá nương cùng nhị bá nương nắm chặt thời gian đi lên. Mã Lao Thái cho rằng tiểu cháu gái là tưởng khiêm nhượng nhỏ nhất kim bảo, không nghĩ tới là này đáp án. Mãi, này dầu hỏa đèn không thể lãng phí à, làm ta hai cái bá nương đi lên, một cái xoa bắp, một cái chạy nhanh nhiều làm mấy đôi giày đi. Ta chạy cấp, đừng nói chưa từng có đoạn nhật tử lên đường xuyên áo đông, chính là giày. Ta đại bá nhị bá còn có mấy cái ca ca cũng chưa mấy xong, đến lúc đó mỗi ngày lên đường làm sao bây giờ nha. Dù sao nàng là không xoa bắp, hai tay xoa đều phải nổi lửa ngôi sao. Chương 30-90 sau tưởng tượng không đến nghèo khổ. Mã Lao Thái chỉ Tống Phục Linh trên người ấm nước, vẫn luôn phóng bên chân ba lô, cùng với trong xe nàng nhìn rất lạ mặt đồ vật. Ngươi trước đợi chút, ta hỏi ngươi, này đó đều là từ đâu ra. Tống Phục Linh không nghĩ vô nghĩa giải thích, mấu chốt cũng giải thích không rõ a. Huống hồ nàng thuộc về là có thể bất chính mặt nói dối liền không nói dối người, thậm chí có khi dùng không trả lời tới lảng tránh vấn đề tính cách. Ở hiện đại khi, nàng liền bảo trì một cái lý niệm, không trả lời, ngươi không thể nói nàng là ở nói dối. Khảo thí không khảo hảo khi, nàng mẹ hỏi thành tích nàng liền không nói lời nào, ngươi đoán đi thôi. Cho nên nàng chảo một cái đã bắt được Mã Lao Thái tay, nhìn mắt tiền mẹ thọ sau. Dùng ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi Mã Lao Thái lòng bàn tay, sau đó liền nhìn nàng mãi không lên tiếng. Này động tác cám chỉ hảo, Mã Lao Thái lập tức náo bổ khai. Xem ra này đó đều cùng tiền Lao gia tử có quan hệ, xem ra tiểu cháu gái không nghĩ đương tiền mẹ thọ trước mặt nhiều lời, xem ra tiền Lao gia tử cho nàng Tam Nhi tức thật lưu thứ tốt, có lẽ còn có khả năng liền tiền gia duy nhất tôn tử tiền mẹ thọ cũng không rõ ràng lắm. Kia không thể hỏi. Kia chỉ định không thể lắm miệng, quản là ai cấp đâu, quản là cho cái gì, có tổng so không có cường, về nàng Tam Nhi là được. Mãi, ta đây hai đi xuống. Đúng rồi, ta phải cho ngươi tìm làm giày giày mặt, chúng ta ra tới khi lấy, chỉ lấy mấy khối chỉnh vải dệt, đều là rắn chắc năng lực ma. Lúc ấy đi quá cấp, cũng không lại phủi đi, này mấy khối hẳn là ta nương ngày thường tích góp. Mã Lao Thái cự tuyệt nói, ngươi không cần phải xen vào. Ta kia vải vụn dây thừng cái gì đều có. Ngươi này chỉnh khối hảo nguyên liệu, ai, sợ sớm muộn gì lạnh, về sau cũng càng đi càng lạnh, nhìn xem ở bên ngoài xe đẩy mấy người kia, còn có đánh xe này ba, ai thiếu hậu siêu ý thì ta gác trên xe cấp tài xuất hiện đi. Ân, chính là không đông nha. Mã Lao Thái nhướng mắt, ngươi từ dưới sinh xem như rất phúc trong ổ, nào có tiền bạc mua đông, nói chuyện đều làm giận. Nhớ rõ sau này đi xuống đi tiểu nghỉ ngơi, làm ngươi đại nha tỷ mang ngươi đánh chút thảo trở về, phóng trên nóc xe lượng. Tống Phục Linh khó hiểu, Liêu Đông đâu, như thế nào biến thành cát cỏ, lại cho nàng an bài sống. Mã Lao Thái đem xuất phát phía trước trưng tốt lương khô toàn lấy ra tới, tính toán trong chốc lát dừng xe làm tiểu cháu gái đi xuống, thuận tiện đem này đó lương khô cấp đoàn người phát đi xuống. Hạ buổi vốn dĩ liền không ăn cơm, này lại đi đêm lộ, lại như thế nào moi lương thực cũng không thể mệt hủy hoại người, nên đói tâm khó chịu. Mã Thị một bên tay không ngừng vội vàng trang lương khô, một bên nói, ngươi nói ta, nhưng thật ra mượn cha ngươi quàng, trước 2 năm liền đắp lên bông bị. Gác đi phía trước nhi, nào có, liền trên giường đất phô hậu cỏ khô, trong chăn mua chút tiện nghi tơ liễu cùng phơi khô cỏ lau phóng bên trong đường tâm, cái kia. Nói đến này, lại dương mắt hỏi Tống Phục Linh. Ngươi không nhớ rõ. Liền nhà các ngươi không dọn huyện thành trước, ngươi đại bá nhị bá còn có ngươi cô mẫu ra, kia không đều là phô cái kia. Là các ngươi phải đi, cha ngươi nói những cái đó phô đệm chăn từ bỏ, lúc này mới một phòng phân thượng 1-2 giường. Liền ngươi kia tiểu nước tiểu cái đệm đều hủy đi cấp Kim Bảo đã làm áo đông. Lại nói hiện tại cũng không đủ dùng à, 2 người phô 1 giường, dưới thân là nệm rơm, đâu giống nhà ngươi, trong ngoài đều là đông, chạy thời điểm còn không biết cấp mang lên. Các ngươi ngón tay phùng tùng những cái đó, vứt những cái đó, ở ta nông hộ người trong mắt đều là thứ tốt. Không phải ta nói ngươi nương, ngươi nói nàng một ngày, ai? Tống Phục Linh lúc này tâm tình thực phức tạp. Một phương diện là quên mang thứ gì vì cái gì muốn trước oán trách nữ nhân, ngại sao không nói nàng nhi từ đâu. Một phương diện là lần đầu nghe cổ nhân giảng trong sinh hoạt chân chính khó khăn, cũng không dám tưởng tượng, chỉ là một cái bông mà thôi, ở chỗ này lại thành có được không dậy nổi hàng xa xỉ. Nguyên lai có chăn bông cái, cũng có thể trở thành làm người hâm mộ sự, quá thẳng đánh tâm linh, quá tiền đồ ưu ám. Tống Phục Linh không dám nhiều lời, sợ lời nói càng nhiều càng lòi. Nàng vác một bố bao làm lương, một tay lại lanh tiền mẹ thỏ, xuống xe. Chương 31 một ngày 100 cân lương thực. Tiền bội anh nắm lấy nữ nhi cánh tay hỏi, như thế nào xuống dưới? Tống Phục Linh không đợi đáp lời đâu, Mã Thị liền vén rèm lên an bài nói, lao đại tức phụ, lao nhị tức phụ, cầm các ngươi kim chỉ cái sọt cho ta lên xe, dây thừng cũng mang lên tới. Lão nhị, gác ngươi trên xe phiên phiên, có cái tay nải khẩu chắt lam mảnh vải, ngươi cho ta đưa tới. Lại đem kia cái kỳ cũng cho ta. Lại kêu đại tôn tử, đại lang à, cùng ngươi cô mẫu đi cuối cùng kia đài trên xe, cho ta trang một sọt sọt cây gậy lại đây. Tiền bội anh tiến lên vài bước muốn đi hỗ trợ, Tống Phục Linh chạy nhanh túm chặt nàng. Túm ta làm gì, ngươi mãi không biết, ngươi cô mẫu nào ở dưới nột, nàng ở phía sau trên xe cấp đoàn người phùng bao tay đâu. Ngươi cô mẫu bà, thấy không? Nơi xa cái kia, rất đại số tuổi đều trên mặt đất đi nột. Đem địa phương cố ý nhường cho ngươi cô, chính là làm chạy nhanh cấp xe đẩy mấy người này chế ra tay bộ, bọn họ trên tay ma đến tất cả đều là hỏa phao, cha ngươi kia trên tay cũng là, ta đi giúp đại lang chàng cây gậy đi. Nương, vậy ngươi cũng đừng giúp, trước ly cây gậy xa một chút, đừng làm cho ta mãi bắt được ngươi ảnh, nên làm ngươi lên xe xóa bắp. Tống Phục Linh đáng thương vô cùng vươn tay cấp tiền bội anh xem, ngươi xem ta này 2 tay. Tiền mễ thọ vừa nghe, chạy nhanh đẩy tiền bội anh, cô mẫu, vậy ngươi mau đi ta phía sau trốn trốn, đừng làm cho người thấy. Tiền bội anh dở khóc dở cười nhìn mới đến nàng bên hông tiểu đậu đình, Tống Phúc Sinh lại đây vừa lúc nghe thế phiên lời nói, túm qua nữ nhi tay vừa thấy, nhất thời trong lòng đau xót, này nơi nào là tay à, xưng mau đuổi kịp heo móng ướt. Hai tử làm sao xoa bắp, căn bản liền không đi qua đồng ruộng 2 đầu bờ ruộng, phòng trừng lúa tiểu mạch cùng cỏ dại đều phân chia không rõ. Tống Phúc Sinh trong lòng rõ ràng, tới khi nào nói cái gì lời nói, trước mắt, không thể làm ra vẻ. Liên cung ở hiện đại khi giống nhau, người à, cả đời trường đâu, có tiền ăn được, không có tiền xú chú ý gì, một đạo lý. Nhưng hắn không chê không được à, hắn liền này một cái khuê nữ, không điều kiện sáng tạo điều kiện cũng muốn làm hài tử thiếu bị tội, thiếu điểm là điểm, hắn khuê nữ nhưng cùng hài tử khác không giống nhau. Nương à, xoa bắp làm gì? Kia cũng chưa phơi nột, xoa xuống dưới không dài mốc sao, ngươi nhìn cấp Phục Linh kia tay xoa, cứng tích. Cái gì, ai tay xoa cứng? Mã Thị không rõ, Tam Nhi bỗng nhiên vén rèm lên cùng nàng chọc tức vì loại nào, bất quá nhưng thật ra nghe hiểu không cho xoa bắp, nàng liên tiếp bốn hỏi, không xoa hướng nào phơi, không xoa không chiếm địa phương sao, không xoa sao ma mặt, không xoa như thế nào nấu cháo. Tống Phúc Sinh nhíu mày, nấu cái gì cháo, ta 21 khẩu người, một ngày ta bữa cơm, một người liền tính ăn 4 căn, một ngày là có thể làm đi vào 250 nhiều căn, một ngày phải tạo 100 cân lương thực. Ta tổng cộng cũng không bẻ nhiều ít bắp, nấu đi liền ăn bái, hai ngày liền ăn không. Nay trướng tính thật mau, cũng coi như Mã Thị ngược qua nhất thời tê dần. Vốn dĩ nàng còn cảm thấy lương thực không sai biệt lắm đủ ăn, diệt trừ trước đoạn nhật tử thu đi lên lúa mạch cùng hạt thóc, những cái đó đã phơi quá có thể tồn được, mặt sau còn đi theo một xe bắp đầu, có thể rất một trận, kết quả tới rồi nàng tam nhi trong miệng, liền đủ ăn hai ngày. Sao có thể như vậy ăn, không thể như vậy ăn a tam nhi, ra sấn nhiều ít bạc cũng sẽ không đủ, ta liền ngao cháo uống, thường lui tới liền như vậy uống. Này lên đường nột, uống hy cho đại gia ngao đôi mắt mòi mòi, đói đôi mắt mạo lục quang, trên đường lại chống đỡ không được ngã xuống hai cái, nương ngươi có thể hay không tính sổ a. Đúng lúc này, đã đi đầu dẫn đầu cao đồ tể một nhà, tam đài xe bỏ ngừng lại, hướng mặt sau kêu gọi, nghỉ một lát nhi đi, gia súc muốn chịu không nổi. Này một giọng nói, làm đoàn người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật bọn họ đã sớm tưởng nghỉ ngơi một chút, nhưng là đều không nghĩ tụt lại phía sau, cảm giác vẫn là nhất ba người ở bên nhau an toàn, đừng bởi vì nghỉ khẩu khí lại bị đoàn người ném xuống. Chương 32 đỡ linh. Cao đồ tể ra có 5 cái nhi tử. Lớn nhất nhi tử 25 tuổi, tiêu cao thiết tráng, đã cưới vợ, thê tử là có 1 năm phát hồng thủy mua tới con dâu nuôi từ bé, tính tình ôn hòa hiền hậu, thành thân sau cho hắn sinh một đôi song bảo thai nhi tử. Dư lại cũng chưa thành ra. Lão nhị cao thiết đầu 20 tuổi, vẫn luôn đi xuống bài, cao đồ tể nhỏ nhất nhi tử là 14 tuổi, hắn bà nương chính là mà sống cái này già trẻ không. Có thể nói, bởi vì cao gia không có như vậy nhiều nữ nhân hài tử muốn chiếu cố, là trong thôn gánh nặng nhỏ nhất, tráng lao động nhất đủ nhân ra. Cao đồ tể này đầu ra lệnh một tiếng hô đình, kia mặt hắn mấy cái nhi tử cũng đã đem thùng xe dỡ xuống tới, làm lão ngưu nghỉ một lát nhi, uống điểm nhi thủy, ăn chút cỏ khô. Ở nông gia người trong mắt, người mệt mỏi đói bụng không gì, nếu là gia súc mệnh không ra gì, kia mới kêu làm người thiệt tình đau. Cao đồ tể một bên đau lòng mà vớt mồ hôi nhỏ giọt lão ngưu, một bên thúc giục con dâu cả làm chạy nhanh chi nồi tạo cơm. Hắn con dâu cả hỏi, nói cha a, ta cũng nấu cây gậy a. Ta xem Lý Chính gia hòa Tống Đồng sinh ra giống như đều phải nấu cây gậy đâu. Các lão gia đường gia chính là xa hoa. Cao đồ tể cực kỳ nghĩ thoáng, cũng có thể đúng là bởi vì này phân nghĩ thoáng, biết lương thực không phải dựa tỉnh, đến dựa tránh, cho nên dựa bán thịt heo, nhật tử vẫn luôn ở trong thôn số 1 số 2. Hắn bàn tay vung lên nói, thừa dịp tối lửa tắt đèn, trong thôn những cái đó không ra gì nhân gia còn không có tới rồi, hiện tại người khác ngửi được vị cũng không thể lại đây khóc than, ngươi một cái nồi cây gậy, một cái nồi dùng đại tương đem thịt heo xào. Có thể xào nhiều ít tính nhiều ít, dư lại dùng muối hạt cấp tiêm thượng, chờ lượng phơi khô, nếu là tình huống không tốt, một người trên người tàng mấy khối, sau này vạn nhất đi rời ra, cũng một chốc không đói chết, ai. Nghĩ nghĩ, trước khi xuất phát, nhà hắn giết một đầu heo, kia heo kêu ngao ngao, mãn thôn đều nghe thấy được, hơn nữa nhà hắn này tam đài xe bò cũng rất là chát người mắt, lại đối con dâu cả dặn dò nói, ngươi xào ra tới, dùng ấm sành trang thượng, trước cấp Lý Chính gia hòa Tống Tiểu Tam ra đưa đi. Một nhà đưa đi hai vại. Tống Tiểu Tam chính là Tống Phúc Sinh, cao đồ tể lén cho hắn lấy nít nảm. Hắn đại nhi tử không vui, cha, này ra tay có phải hay không quá hảo phóng. Cao đồ tể không đợi nói gì đâu, con thứ hai cao thiết đầu đoạt lấy nói. Đại ca, ta mối hạt không nhiều ít, chỉnh một đầu heo có thể đều yêm thượng sao. Không yêm thời tiết này có thể phóng trụ sao. Dọc theo đường đi, Lý Chính ở. Nhà ta này ngoại lai hộ liền sẽ không trở thành toàn thôn miệng ngắm, đều biết nhà ta có lương có thịt, vạn nhất có đói đến chịu không nổi, cũng sẽ bận tâm Lý Chính sẽ không trực tiếp tới đoạt. Cao thiết tráng xích tiếng cười, bọn họ dám. Ta ca mấy cái lộng chết bọn họ. Có dám hay không, thiếu khỏe miệng thiếu phiền thoái, Tống Tam thúc ra liền càng là. Không đề cập tới khác, người hồi thôn cấp ta đưa tin, đệ nhất ra liền tới nhà ta cố ý nói cho, tương đương cứu ta ca mấy cái mệnh. Cao gia đại nhi tử không lên tiếng. Cao đổ tể xoạch hai khẩu thuốc lá sợi nói, trong chốc lát lão nhị, ngươi cấp Tống gia đưa đi. ta đi Lý Chính kia phải hỏi hỏi, đây là phải đi đến Hừng Đông là như thế nào mà, Hừng Đông lúc sau nột. Tiếp theo đi. Kia đừng nói người, Lão Ngưu cũng đến mệt bỏ đỉnh. Mà lúc này, Tống gia này mặt bắp đồng đã nấu không sai biệt lắm. Các nam nhân vây thành một vòng, uống thủy cũng ở thảo luận kế tiếp làm sao bây giờ. Nếu hiện tại là ban ngày, kia thật tốt, tiếp theo trốn, nhưng này đều sau nửa đêm một chút nhiều mau hai điểm, người kiệt sức, ngựa hết hơi. Các nữ nhân cùng nam nhân tương đối lên, liền có vẻ có chút tâm lớn, dù sao các ngươi làm gì liền làm gì, không kéo chân sau là được. Đặc biệt là Mã Thị, nàng chẳng những không nhọc lòng bước tiếp theo, nàng còn có tâm tư phân thức ăn. Đối, không sai, phân thực, thả ấn 6 cái cấp bậc phân, đặc biệt có trình tự cảm. Mã Thị cấp đại nha nhị nha cùng ngoại tôn nữ đào hoa, một người một tiểu thịt bắp. Cấp Tống Phục Linh, Tống Kim Bảo, Tiền Mễ Thọ, một người một cái nắm tay lớn nhỏ lương khô, chưa cho bắp. Cấp 3 cái con dâu là một người một cây bắp, cấp thời điểm còn nói thêm câu, ăn xong chạy nhanh tải giày mặt. Cho nàng chính mình cùng cô gia lão tử nương điền lao thái thái. Còn có nàng thân khuê nữ cũng chính là Tống Phục Linh duy nhất cô mẫu Tống Ngân Phượng, một người phân một cái bình thường lớn nhỏ lương khô. Sau đó là tứ tráng cùng Lão Ngưu, một người hai căn bắp. Dư lại, Mã Thị mấy đứa con trai tôn tử nhóm, cộng thêm cô gia cùng cháu ngoại, một người là 4 căn. Tống Phục Linh nắm chặt nắm tay đại lương khô. Cảm ơn A, làm nha đầu, cảm ơn mãi không làm nàng đi đệ nhất thế đội. Tiền Mễ Thọ nhỏ giọng cùng Tống Phục Linh nói thầm nói. Hắn nếu như bị phân ở đệ nhất thê đội thì tốt rồi, như vậy có thể cùng tỷ tỷ đổi ăn, muốn ăn lương khô ăn lương khô, muốn ăn bắp cả bắp, lần tới hắn tranh thủ đi đệ nhất thê đội. Tống Phục Linh lại lần nữa vô ngữ cứng họng. Tứ Tráng cùng Lão Ngưu một người tiếp nhận hai căn bắp, hai người bọn họ nhưng thật ra rất hàm hậu, ngồi xếp bằng ngồi xuống liền khai gặm. Tiền Bội Anh nhìn mắt trong tay một cây bắp, nhìn mắt khuê nữ, lại nhìn liếc mắt một cái Tứ Tráng bọn họ, nàng nhanh chóng gặm xong. Ăn xong liền vô vỗ trên mông hôi, buôn nổi đi đến. Trong lòng tưởng, không thể quán lao thái thái kia tật xấu, dọc theo đường đi, nhật tử trường đâu. Mã Thị, ngươi làm gì? Ta vứt bắp A. Không phải cho ngươi đã phát sao? Một cây ăn không đủ no. Mã Thị nghĩ thầm, ngươi từ đâu ra mặt không biết xấu hổ nói không ăn no nột. Này Tam Nhi tức là làm tiểu quỷ quấn lên đi, nàng luôn luôn là cho đoàn người phân nhiều ít, người khác phải ăn nhiều ít. Ngươi gặm ta xương cốt bột phấn được, kia trong nồi dư lại tất cả đều là cho ta Tam Nhi lưu, chờ hắn trở về còn phải ăn nột, ngươi một nữ nhân ra ăn như vậy no làm gì. Tiền Bội Anh không nghĩ cãi nhau, nào có kia tinh lực, cổ đại lộ quả thực không phải người đi, sớm mệt hùng. Vừa lúc Tống Phúc Sinh giải xong nước tiểu đã trở lại, nàng trực tiếp hướng Tống Phúc Sinh nói. Ai? Ta nói, ta liền ăn một cây bắp, xong rồi ngươi nương liền không cho ăn, nàng nói đoàn người đến định lượng. Vậy ngươi ăn ít khẩu đi, cho ta tỉnh điểm, ta sắp mệt chết. Còn có Phục Linh, nàng phải cái nắm tay đại lương khô, dù sao ngươi thân khuê nữ chính ngươi nhìn làm đi. Làm nam nhân tiết kiệm được trong miệng lương thực cho chính mình ăn. Đại tẩu Hà Thị chấn kinh rồi. Nhị tẩu Chu Thị nửa dương miệng nghe choáng váng. Này quá không phù hợp phụ nhân nhóm nhân sinh quan cùng giá trị quan. Tiền Bội Anh này một đời đại cô tỷ Tống Ngân Phượng, chạy nhanh đứng lên nói, Tam đệ, tỷ không đói bụng. Ngươi ăn ngươi, ta đem ta cấp đệ muội. Nói xong liền bẻ trong tay lương khô. Trường hợp nhất thời tĩnh, chỉ có nhánh cây tử thiêu cháy bùn bùng thanh. Hà Thị cùng Chu Thị hai cái nhị tức phụ chạy nhanh nhìn về phía bà mẫu. Mã Thị lại ra ngoài mọi người dự kiến hỏi câu, ai là đỡ linh? Cho ai đỡ linh? Chương 33 hảo tài ăn nói ngăn không được không văn hóa. Liên giải phao nước tiểu công phu, vừa trở về. Tức phụ cùng lao tử nương liền đồng thời hỏi hắn, Tống Phúc Sinh cũng không biết nên trả lời trước cái nào vấn đề. Xem xét mắt nổi, ở đại gia hỏa chú mục hạ, mấy bước to qua đi, Tống Phúc Sinh trước vớt ra tam căn bắp đưa cho Tiền Bội Anh, đường năng đến, ôm hảo à, đi tìm khuê nữ một bên ăn đi thôi. Tiền Bội Anh ôm bắp, thật liền một tiếng không cổ họng đi tìm nàng khuê nữ. Đại tẩu Hà Thị, kinh ngạc mà vô vô bên cạnh người chân, cũng không rõ ràng lắm chụp chính là ai. Dù sao liền muốn cho bên cạnh người cùng nàng chạy nhanh cùng nhau nhìn về phía Tiền Bội Anh, nhìn xem Tiền Bội Anh kia thong dong nện bước. Nàng quá khiếp sợ Tiền Bội Anh là từ đâu ra tự tin muốn thức ăn, càng kinh ngạc với chú em là thật quán A, cư nhiên không phủi tay cấp một cái miệng rộng. Này nếu là đổi thành nàng, không được bị chịu ngốc A, còn phải bị mắng một câu thèm ăn mụ lười. Nhị tẩu Chu thị là trong tay cùi bắp đều kinh ngạc rớt trên mặt đất, chờ phản ứng lại đây, nàng lại luống cuống tay chân vứt lên bắp hướng trên người cọ cọ, cọ rất hồi, tính toán lưu trữ cho nàng lao nhân ăn. Tống Phúc Sinh hai cái ca ca cũng là ngốc ngốc, cảm giác giống không quá nhận thức tam đệ dường như. Trước kia tam đệ cũng không phải là như vậy, nương nói gì là gì, làng trên xóm dưới có tiếng hiếu thuận. Đương nhiên, trước kia tam đệ muội cũng không như vậy à, trước kia tam đệ muội nếu là dám cùng tam đệ nói tiếng không tự, cũng không nói à không. Này sao hồi sự đâu. Nhưng thật ra Tống Phúc Sinh tỷ phu Điền Hỷ Phát cũng không có nhiều ngoài ý muốn, bởi vì hắn vốn dĩ chính là cái đau tức phụ, hắn không chỉ có đau tức phụ, hắn đối nữ nhi Đào Hoa cũng không thể so đối nhi tử Hổ Tử kém. Hắn mới vừa còn cân nhắc chính mình liền ăn hai căn, dư lại hai căn trước gác trong lòng ngực suy, để ngừa lao tử nương hoặc là tức phụ khuê nữ đói bụng không ăn. Đến nỗi lao ngưu cùng tứ tráng, hai người bọn họ là vẫn luôn mắt lẽ, trộm ngắm mã lao thái, sợ vị kia đột nhiên tạc. Mỗi người trong lòng đều cân nhắc một phen, nhưng trên thực tế cũng đã vượt qua vài giây thời gian. Mã thị một tay chỉ vào Tống Phúc Sinh, một tay ôm ngực qua, ngươi, ngươi vẫn là ta tam nhi sao? Ở nàng xem ra, tam nhi tức loại này hành vi tương đương với cùng nàng gọi nhịp, mà nàng lặc khẩn lưng quần cung đọc sách nhi tử A, trăm triệu không nghĩ tới, cư nhiên ở đoàn người trước mặt bất công tức phụ, trong mắt hoàn toàn không có nương. Nàng là lại thương tâm lại thương mặt nhi. Tống Phúc Sinh vẻ mặt không thể hiểu được mà đi qua đi, vô vô chính mình mặt, ta như thế nào không phải ngươi nhi tử, nay không có máu có thịt. Nhưng ngươi, nương, sách thánh hiền giáo, một cái đỉnh thiên lập địa đại lao ra, khảo công danh làm quan là vì làm bá tánh ăn ngon uống tốt, khảo công danh tránh tiền bạc là vì làm nương, tức phụ, hài tử, ăn ngon uống tốt. Cái này kêu trách nhiệm, vẫn luôn khiêng đến chết ngày đó trách nhiệm, hiểu không? Ngươi cùng ta đọc sách, ta học được chính là này đó. Hiện tại ta không có biện pháp ăn ngon uống tốt, ngươi một hai phải phân thực, hành, phân. Ta đây có bốn căn bắp, ta làm ta tức phụ hài tử ăn ta kia phân còn không được. Nương, ngươi có đói bụng không? Đúng rồi, ngươi đói, ta này còn có một cây, đến gì thời điểm, cũng đến trước nhưng các ngươi tới. Ngài yên tâm, ta tỉnh ta lại không tỉnh người khác, ta vui bị đói. Nói đến này, Tống Phúc Sinh thật liền xoay tay lại vớt ra một cây, hướng mã lao thái trong lòng ngực ngạnh phóng. Nương, ăn, ngươi vừa ăn biên nghe ta lại nhải. Ngài liền nhớ kỹ, ta đại ca nhị ca bọn họ, chờ ta ổn định xuống dưới. Có lẽ có một ngày ta khả năng mặc kệ bọn họ, nhân gia đều có nhi nữ, có chính mình ra. Nhưng ngài, ta tức phụ, ta khuê nữ, ta đây cần thiết ta ăn bài minh bạch, ta có một ngụm ăn, bẻ bốn phân trước nhưng các ngươi nương mấy cái tới. Mã lao thái lấy cũng không phải, không lấy lại sợ rớt trên mặt đất, nàng cảm giác đều nghe choáng váng, này cùng nàng tưởng giống như không quá giống nhau. Như thế nào đến nhi tử trong miệng, cùng thương tâm a mặt mũi không quan. Cùng nàng lợi hại vẫn là tam nhi tức lợi hại hơn cũng không quan, còn nói này đó là sách thánh hiền giáo. Chính là, trước kia cũng đọc sách ra, lần trước ra tới, trong sách còn không có cấp giáo thành như vậy đâu, này sao nửa năm không thấy thành như vậy, rốt cuộc xem chính là gì thư a. Nàng không phải ý tứ này, nàng không nghĩ làm tam nhi đói bụng, nàng thà rằng chính mình chịu đói. Tống Phúc Sinh bên này còn đang nói, nương, tức phụ cưới ra tới. Không phải làm nàng xem ta ăn no no, nàng đói hai mắt ngất đi. Nhân gia đến cùng ta quá cả đời, ta liền như vậy đối đại nhân gia. Lương tâm đâu, ta muốn như vậy đến tao trời phạt. Hai tử đầu thai cho ta đương khuê nữ, ta lúc ấy là ngóng trông nàng tới, càng không phải đảm đương tiểu đáng thương, là cho ta đương lòng bàn tay bảo, ta đã có thể này một cái, ta khuê nữ nhưng cùng nhà khác hài tử không giống nhau. Cho nên ta bị đói, ngài cũng đừng nóng giận. Hết thể đều là ta nguyện ý, ta xem các ngươi ăn, ta liền khả nhạc a, thật sự, ta nhạc. Ta, ngươi. Mã Lao Thái tưởng nói, ta không nghĩ cấp con dâu ăn no, ta tưởng tiết kiệm được tới đều cho ta nhi ăn, đến nỗi con dâu thích làm gì thì làm. Nhưng nhi tử lại không đồng ý, kia làm nàng làm sao, này không phải là đói con dâu là đói nhi tử sao, trước kia nàng cũng không đụng tới quá loại này dường như buồn dầu a. Đỡ Linh. Đối. Như thế nào liền đỡ Linh, ngươi cho ta trước nói minh bạch, cái này khiếp đến hoảng. Mã Lao Thái rốt cuộc nhớ tới có thể rời đi đề tài, hỏi xong thuận tay liền đem trong tay bắp nhét trở lại nhi tử trong tay, không phải tức giận nói, ngươi nhanh ăn đi, bọn họ đều phải ăn xong rồi. Tống Phúc Sinh trong lòng minh bạch, làm nàng nương làm cho đoàn người mặt tỏ thái độ nói không hề phân thực là không có khả năng, nhưng là xem này tư thế, tiếp theo đốn tuyệt đối không dám như vậy, ít nhất đôi hắn tức phụ khuê nữ không dám như vậy. Đến lúc đó hắn lại xem cái nào hài tử phân đến thiếu, giống đại nha nhị nha, hắn tùy tay đưa qua đi chút ăn, cấp tứ tráng cùng lão ngưu cũng nhiều tắc một ít, thời gian lâu rồi, hắn nương cũng liền như vậy địa, mở một con mắt nhắm một con mắt. Suy nghĩ cẩn thận này đó, Tống Phúc Sinh cùng nàng nương nói chuyện ngự khí cũng hòa hoan rất nhiều. Phục Linh là trung thảo dược, là hình dung nữ hoa hoa đầu góc thông tuệ một cái tên, không phải ngài lao cho rằng đỡ linh thiên, tự không giống nhau, ý tứ càng là kém cách xa vạn giảm, kia ngụ ý hảo đâu. Mã lao thái như mày, nàng là không nghe ra nào hảo, người cấp khởi. Không phải, một vị truyền thụ ta tri thức tiên sinh cấp khởi. Kỳ thật là Tống Phục Linh hiện đại ông ngoại. Tống Phúc Sinh thuyết giáo hắn tri thức cũng không giả, dạy hắn kén đại gáo mới lên làm đầu bếp sao. Mã lao thái hít mắt, trong lòng cân nhắc, tam nhi lớn như vậy biến hóa, có lẽ chính là gặp phải cái này đặt tên tân tiên sinh cấp giáo, ngươi nhìn cho nàng nhi tử thai họa, vì con dâu cùng nàng hảo đốn bẻ xả tranh luận, đỉnh nàng thẳng nghẹn đến hoảng. Không chỉ có như vậy, hiện tại lại tới thai họa nàng cháu gái tên. Tam nhi, người này nhân phẩm không được a. Ngươi có phải hay không đụng tới giả tiên sinh? Không thể kêu cái này, còn phải kêu bàn nha, lại không trúng, liền một lần nữa khởi cái hoa A thảo A. Ân. Tống Phúc Sinh sửng sốt. Mã lao thái lòng bàn tay vỗ tay bồi nói, ngươi kêu Tống Phúc Sinh, đại ca ngươi Tống Phúc Tài, ngươi nhị ca kêu Tống Phúc Hỷ, biết rõ các ngươi ca ba trung gian mang phúc tự, hắn trả lại cho ta đời cháu đặt tên mang phúc, nói người này không phải cố ý, ta đều không tin. Tống Phúc Tài lập tức nói tiếp, nương nói rất đúng, lão tam, tên này khởi không được. Tống Phúc Hỷ cũng nói, đúng vậy, này không lộn xộn sao, không biết, lại cho rằng ta cùng chất nữ là một cái bối phận. Chương 34 căn nguyên ở vô tử. Đại nha nhìn nhìn nàng cha bóng dáng, nhìn đến nàng cha cấp đệ đệ kim bảo một cây bắp, còn sờ sờ đệ đệ đầu, lại nhìn mắt nương, phát hiện nàng nương trong mắt cũng chỉ có đệ đệ, túi đầu tiếp tục cái miệng nhỏ ăn trong tay ăn. Nàng không bỏ được đem này một tiểu tiệt bắp ở trong chớp mắt ăn xong, một lần cũng chỉ cắn hạ mấy cái viên. Nghề hà phân đến cây gậy thật sự quá nhỏ, như thế nào cọ sắt cũng là một lát liền có thể ăn xong, chỉ có thể ở toàn bộ gặm xong sau, lại đem đã không có bắp viên cây gậy một lần nữa cắn một lần, xách một chút cây gậy tâm bên trong hàm bắp nước. Mà nhị nha vẫn luôn đang nghe tam thúc nói ta khuê nữ nhưng không giống nhau linh tinh, lại bởi vì Tống Phục Linh tên ở cùng bà nội bẻ xả. Nàng kia trương phơi đến hắc hồng khởi ra trên mặt tràn ngập ý cười, thực hâm mộ, thực vì Tống Phục Linh cao hứng. Đến nỗi điền đào hoa, Tống Phục Linh cô ra biểu tỷ, lúc này là ở cùng nàng nương Tống Ngân Phượng cho nhau nhún nhường, một cái nói, cha ngươi kia còn có, ngươi ăn. Một cái nói, nương, ta đủ ăn, cho ta ca đi, hoặc là chính ngươi lưu trữ ăn no bụng. Tống Ngân Phượng xem nữ nhi khăng khăng không cần. Lại đem đã bẻ thành từng khối lương khô đưa cho Tống Phục Linh cùng tiền bội anh, tam đệ muội, còn có béo, Phúc. Phúc Linh, hai ngươi ăn, ta này ăn không hết, thật ăn không vô. Tống Ngân Phượng vốn dĩ thói quen tính muốn kêu bàn nha, nhưng là nghe một chút vừa rồi những lời này đó, tam đệ đều bởi vì bàn nha tên cùng nương nghiêm túc bẻ xả một hồi lâu, vẫn là đi theo sửa miệng đi. Trong tay lại là lương khô lại là vài căn bắp. Trên xe còn có được thật nhiều bánh quai trèo chờ thức ăn nương hai, giờ phút này là thật ngượng ngùng. Tiên bội anh cảm thấy đi, liền không thể hiểu được không bỏ được sĩ diện nhi, chạy nhanh xua tay nói, tỷ ngươi nhưng khác, ngươi đây là làm gì, không có không được lại nấu một nồi, ta nhưng đừng chỉnh này ra, em ạ, xem tâm khó chịu, ta còn chưa tới sơn cùng thủy tận kia một bước nột. Tống Ngân Phượng vừa nghe, càng tăng cường hướng tiền bội anh trong tay tắc lương khô, nghĩ thầm, còn nấu một nồi. Kia nương cái dạng gì cũng không dám bảo đảm, chính là tam đệ ở đây cũng đến tặc miếu. Nàng hiện tại không cầu khác, cả nhà đều tồn tại, chẳng sợ có khẩu rau dại đoàn người phân ăn, đều có lực cùng nhau xử là được, ngàn vạn thái thái bình bình hòa hòa khí khí đừng nói nhau nhau. Tống Phục Linh xem nàng cô cùng nàng nương cái kia dạng, dứt khoát cũng không vô nghĩa, trực tiếp từ nàng nương trong tay lấy quá hai căn bắp, buôn mấy cái tiểu tỉ tỉ ngồi địa phương đi đến. Mà nàng này vừa đi, Tiền Mễ Thọ không rảnh lo uống nước, mặt mạt miệng cũng đi theo chính hắn tiểu tỷ tỷ mặt sau. Cô mâu nói, tỷ có nhãn lực thấy, làm hắn đi một bước cùng một bước không có hại. Cho nên, Tống Phục Linh ngồi xổm ba cái tiểu tỷ tỷ trước mặt, Tiền Mễ Thọ cũng đi theo ngồi xổm xuống. Tống Phục Linh đem hai căn đại bắp một bẻ mấy cánh, đưa cho đại nha nhị nha cùng đào hoa, lại cho Tiền Mễ Thọ một tiểu tiệt, sau đó liền ngồi xổm kia gặm thuộc về chính mình. Đại nha nhị nha có chút không biết làm sao, đào hoa là hỏi, bàn nha ngươi có thể ăn no sao? Có thể, các tỷ tỷ, gặm. Đào hoa cười một chút, dẫn đầu gặm một ngụm, đại nha nhị nha cũng cao hứng hỏng rồi, nhìn Tống Phục Linh ăn đến cười tủm tỉm. Nhưng thật ra Tống Phục Linh nàng đống nhiên dừng, nhìn vừa mới nhoẻn miệng cười quá đào hoa, ngốc hề hề nói, tỷ, ngươi lớn lên cũng thật đẹp. Lời này không nói bậy, ở Tống Phục Linh trong mắt, đào hoa tỷ kia ngũ quan nếu là ở hiện đại, có thể hay không lên làm minh tinh, đó là muốn chú ý thiên thời địa lợi nhân hòa không dám bảo, nhưng là đương một cái không chỉnh dung không cần quá hóa trang liền rất mỹ vong hồng, đó là hẳn là không thành vấn đề. 14 tuổi đào hoa mặt đằng một chút liền đỏ, nào có, ngươi mới đẹp, ngươi bạch. Đại nha nhị nha cũng đi theo gật đầu, còn nói, ngươi ăn mà không làm lớn lên, cơm khô là gạo trắng, ăn mà không làm đều bạch. Tống Phục Linh ho khan một chút, có điểm tiểu xấu hổ, hàm hồ nói, đại nha nhị nha tỷ cũng đẹp, mọi người đều đẹp, chính là các ngươi vô dụng lau mặt dù, còn xuống đất làm việc phơi đen, cùng ăn không ăn mà không làm không quan, bằng không đều có thể khá xinh đẹp, chờ đuổi minh cùng ta cùng nhau sát du. Nay đều gì tình huống, còn sát du đâu, Tống Phục Linh nhị bá mâu Chu Thị nghe được bọn nhỏ nói nhỏ, bĩu môi. Mà lúc này lao vô dụng khái còn có Điền Hỷ Phát. Điền Hỷ Phát cố ý cấp Tống Phúc Sinh gọi vào một bên, sau đó từ trong lòng ngực móc ra 19 lượng bạc đưa qua đi nói, tam đệ, ta và ngươi đại tỷ mấy năm nay may ngươi hỗ trợ, đây là mấy năm nay tích cóp tiền bạc, kỳ thật còn chưa đủ, năm đó chí mà xây nhà thiếu ngươi 25 lượng, nhưng là hiện tại chỉ tích cóp hạ này đó, ngươi chưa cầm. Tống Phúc Sinh ngoài ý muốn chọn hạ mi, tỷ phu, ngươi từ đâu ra? Ai, đầu chút năm sắc thật hoán bất quá tới, liền này 2 năm tích cóp. Vốn dĩ ngươi tỷ nói tích cóp điểm liền trả lại ngươi, ta nói như vậy không được, ngươi cho chúng ta mượn là lấy chỉnh bạc tới, chúng ta trả lại ngươi 1.5 lượng, kia tiền không nên tan sao, liền nghị thấu chỉnh cho ngươi. Ngươi 2 năm không có khả năng đủ, tỷ phu cùng ta nói thật đi. Điền Hỷ Phát lộ ra vài tia buồn bã, ta đem cha ta lưu ra hổ cấp bán, liền ở chúng ta hiện tại đi con đường này thượng, lại đi phía trước đi một chút gặp được hóa thương bán. Tống Phúc Sinh vừa nghe, cảm thấy này tiền lấy càng náo nghe. Bởi vì nơi này mặt có chuyện này, kia ra hổ là Điền Hỷ Phát hắn cha bỏ mệnh được đến. Sao bỏ mệnh đâu, nghe nói là năm đó ở trên núi săn đến một con mẫu hổ, nghe nói chỉnh trương ra hổ đáng giá liền cấp bái xuống dưới, sau lại cũng không biết là lao hổ nhóm trả thù vẫn là sao mà, đều cách rất lâu rồi. Điền Hỷ Phát hắn cha ở sơn biên hạ bao bộ con thỏ, bị lao hổ nhóm theo dõi cấp sống sờ sờ xé nát. Cho nên Điền lão gia tử mộ là cái không mộ, bên trong chỉ gác vài món xiêm y hề. Thị phu, ta vốn dĩ liền không muốn, ta. Ngươi không nên bán A, nên lưu cái niệm tưởng. Tống Phúc Sinh không đợi nói xong, Điền Hỷ Phát liền ý bảo cậu em vợ làm nhìn về phía chính mình lão mẫu. Điền lão nương chính mặt mang ý cười hướng Tống Phúc Sinh gật gật đầu. Lại vây vây khô khóc tay. Tam đệ, nhìn đến ta nương ý tứ đi. Lời khách sáo chúng ta mau đừng nói nữa, ngươi thu. Lại một cái tiền bạc thả ngươi trên người ta cũng yên tâm. Sau này đi một bước xem một bước, chờ tương lai đặt chân, ta có lẽ còn phải cầu ngươi đâu. Ai, tỷ phu không năng lực. Tống Phúc Sinh nghe xong lời này, cũng liền thật thu hồi tiền bạc. Xác thật, chờ đặt chân không chừng gì dạng. Hơn nữa lão nhu cấp, tổng cộng mới hơn 32 tiền bạc. Như mối bỏ biển. Đúng lúc này, Cao gia con thứ 2 Cao Thiết Đầu tới. Cao Thiết Đầu ly thật xa trước nhìn mắt đào hoa thân ảnh, theo sau mới mấy bước to đi qua đi đối Tống Phúc Sinh nói, Tam Thúc, Điền Thúc, đây là cha ta làm lấy tới, cấp mấy cái các đệ đệ muội muội ăn đi. Tống Phúc Sinh vừa thấy, thịt vụn, ưu à, khó trách hắn vừa rồi giống như ngửi được thịt vị, hướng tiền bội anh với tay, ngươi lấy về đi, trước phóng trên xe, chờ hạ đốn lấy ra tới cấp đoàn người ăn. Tiền bội anh tiếp nhận 2 bình ấm sành thẳng đến con la xe, mã lao thái liếc xéo tiền bội anh bóng dáng, liếc xéo 2 mắt cảm thấy chưa hết giận, lại dùng sức mà xẻo liếc mắt một cái, đối bên người điển lao thái thái tiểu tiểu thanh nói thầm nói. Cưới ra tới làm bậy a, nhìn không? hiện tại cho ta lão Tống ra đương ra. Nàng mấy năm nay, không sinh cái tiểu tử còn xử cô Tam Nhi cùng ta nháo, ta đều không biết nàng từ đâu ra mặt. Trước kia ta còn xem lão Thông ra mặt, hiện tại lão Thông ra cũng không có, nàng nhà mẹ đẻ cũng chưa, ta cũng không biết nàng từ đâu ra tự tin. Ai u điền lão thái thái chạy nhanh bày xuống tay, sợ mã lão thái không để trong lòng, lại túm túm mã lão thái ống tay áo, lời này về sau nhưng trăm triệu không thể lại nói. Tưởng nhắc nhở kia lời nói nếu là truyền ra đi quá đả thương người tâm, lại sợ chính mình lắm miệng, người Tống ra sự, đừng trong ngoài không lấy lòng, chỉ có thể đối mã lão thái lại lần nữa lắc lắc đầu. Kỳ thật mã lão thái nói xong liền ý thức được vừa rồi kia lời nói qua, tiền lão gia tử mới vừa không. Ai? Nhưng nàng này không phải trong lòng nghẹn khẩu khí sao, khô cằn không tiếng động trương vài lần miệng, cuối cùng gì cũng chưa nói ra tới. Chương 35 một bước một cái hô A. Cao Thiết đầu hỏi, Tam Thúc, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, cha ta nhưng sầu hỏng rồi. Tống Phúc Sinh chỉ nơi xa, kia không tới. Nơi xa, Cao Đổ Tể đỡ Lý Chính Gia Gia, Lý Chính Gia đại nhi tử, mặt sau lại đi theo mấy hộ nhà đại biểu hướng bên này tới rồi. Tống Lý Chính xoạch khẩu tẩu thuốc, quá giờ tí đi. Hẳn là. Phúc Sinh, ngươi nói như thế nào, kế tiếp thế nào? Mấy cái đại nam nhân làm thành một vòng, đống lửa bốc cháy lên ánh lửa chiếu dọi bọn họ phạm sầu khuôn mặt. Tống Phúc Sinh nghĩ nghĩ, còn phải đi phía trước đi, nơi này khó giữ được, còn ở nhân gia địa giới nột. Đừng nhìn hiện tại rất vãn, lòng ta tổng không yên ổn, không thể bắt người mệnh nói giỡn, có phải hay không? Tỷ phu Điền Hỷ phát lại có bất đồng ý kiến, ta cảm giác muốn trời mưa, nếu là đổ mưa nhưng phiền thoái, chứ không nói người có thể hay không chịu trụ, gia súc cũng quá sức, bằng không hướng trên núi trốn trốn. Nghỉ nửa đêm đi, Minh Cái nhìn xem tình huống. Nói xong phát hiện Tống Phúc Sinh rất kinh ngạc nhìn hắn, Điền Hỷ phát lại giải thích nói, ta vừa rồi ngồi xuống kia, nhìn đến có kia con kiến A, mấy chục mấy trăm cái từng loạt thấu cùng nhau, không phải có như vậy câu cách ngôn như sao. Con kiến thành hàng, mưa to mênh mang, con kiến chuyển nhà, mưa to hào hào. Vài người nghe xong đều mờ mịt mà ngẩng đầu xem ngôi sao, trong lòng có điểm phạm nói thầm, có thể sao? Đừng nhìn bọn họ này gặp tai họa không nam diện như vậy nghiêm trọng, nhưng cũng vẫn luôn có chút khô hạn. Năm nay thu hoạch đều so năm rồi giảm sản lượng rất nhiều, trồng trọt cũng rửa gánh nước tới, đây là nào cách ngôn nhi muốn trời mưa, gác nào nghe. Cao Đổ Tể con thứ hai Cao Thiết đầu nhưng thật ra tán đồng nói, ta Điền Thúc nói được có lẽ đối, các ngươi không phát hiện sao. Liền hôm nay mỗi cũng loạn cắn người, ngày nào đó cũng không có hôm nay cắn hoan. Ngươi chụp chết nó, chúng nó còn tăng cường hướng trên mặt đôi mắt thượng không muốn sống mà nhào lên tới. Như vậy vừa nói, đoàn người từ trong lòng nói thầm biến thành có điểm tin. Bởi vì bọn họ địa phương có như vậy câu cách ngôn, không phải Điền Hỷ phát nói kia một bộ, mà là mỗi loạn cắn người, không lâu vũ tiến đến, con mỗi cắn hùng, vũ ở ba ngày chung, câu này cách ngôn đoàn người là nhận đồng. Tống Lý Chính đại nhi tử vội la lên, kia không được gá cha, vạn nhất trời mưa ta thật đến tìm một chỗ. Xa không đề cập tới, liền ta bẻ những cái đó bắp, còn có nhà ta lúa mạch thu vãn, không phơi như vậy làm nột, không được chiều. Tống Phúc Sinh lại nhìn về phía hắn đại tỷ phu, người hướng sơn kia mặt đi qua sao. Đi qua, đi rất thật xa đều là đất hoang, quanh năm suốt tháng cũng chính là có chút nói đến này, Điền Hỷ phát đốn hạ, lại một cân nhắc không gì cũng không thể lao, dù sao cũng tới rồi này nông nỗi. Hắn kia ra hổ chính là bán cho phiến mỗi người, những người đó đều là đầu góc đường lưng quần thượng, bắt lấy liền sẽ bị chém đầu. Tiếp tục nói, trước kia nghe cha ta đề qua, ta này mặt quá thiên. Cũng chỉ có trộm đạo phiến muối những cái đó không sợ chết từ chúng ta phía sau núi đổ gần dễ đi, vòng tiểu đạo tới. Bởi vì kia dọc theo đường đi cũng không có nhân ra, phóng nhãn nhìn lại tất cả đều là đất hoang, trốn cũng chưa mà trốn. Xa hơn địa phương đi, 100 tới trong ngoài, còn có sơn, các ngươi vòng qua đi, đoàn người là có thể thấy. So ta này sơn còn đại, nghe nói mặt trên có sơn tặc, hiện tại có hay không liền không rõ ràng lắm. Tống Lý Chính bị tàu hút thuốc năng hạ miệng, chạy nhanh mạt mặt dâu. Nghĩ thầm, nương nha, không đường sống. Đi phía trước tiếp theo đi, khả năng có sơn tặc, những cái đó đều là không muốn sống chơi ứng. Sau này đâu, thực dễ dàng không chừng khi nào liền có quan binh vọt vào sân bắt người, sợ còn không phải là cái này mới chạy sao. Đến nỗi tại chỗ, tại chỗ trạm hạ nhất xấu hổ, trước không có thôn sau không có tiệm, trời mưa làm theo không địa phương trốn, còn không bằng hồi thôn có phiến ngói che đậy. Tống Phúc Sinh nghe xong, trong lòng cũng là sóng gió mãnh liệt, dùng một bài hát tử hình dung chính là: đi phía trước một bước là hoàng hôn, lui ra phía sau một bước là nhân sinh, phong bất bình lãng không tĩnh tâm còn bất bình ổn. Một đợt còn chưa bình ổn, một đợt lại tới xâm nhập, nhất sinh nhất thế như ở trong ngộng mới tỉnh, thật sâu Thái Bình Dương đế thật sâu thương tâm. Thật thương tâm nột, mau đuổi kịp dã nhân, từ xuyên qua tới liền xuôi xẻo tột đỉnh. Phúc Sinh. Ai, ông nội. Tống Lý Chính nói, kia ta tiếp theo đi phía trước đi, nhưng là ta đừng đi qua xa, trước vòng qua ngọn núi này, đi sơn kia một mặt tìm sơn động tử chạm hạ. Một là ta từ từ trong thôn nhà khác, hiện tại liền chúng ta này mấy hộ, ta thật sự là không yên lòng. Ai, mỗi ngày nhìn mọi nơi vài thập niên, cũng không biết bọn họ ở cọ sát gì, như thế nào còn không có tới rồi. Nhị một cái, nếu là thiên nhi vạn nhất thật không hảo đâu, ta cũng có cái trốn vũ địa phương. Buồn cân nhắc, con lang như à, lui một vạn bước giảng, chẳng sợ đánh bạc tới không sợ tưới, kia chúng ta những người này cũng trang không dưới. Đặc biệt là xe đẩy, đừng lại bà nương hải tử được phong hàn, có thể ảnh hưởng đến tính mạng bệnh. Tống Phúc Sinh biết, Lý Chính ra ra không nói xong đệ tam điểm là, trong lòng còn có may mắn, luôn muốn, vạn nhất đâu, vạn nhất không cần trưng binh đâu, cũng liền không cần chạy. Kỳ thật hắn cũng không phải phi đi không thể, cùng lắm thì sau này không dựa chồng trọt sinh hoạt, làm điểm mua bán bái, hắn một cái hiện đại tới, người sống còn có thể làm nước tiểu nghẹn chết. Chỉ là đừng chảo hắn thượng chiến trường là được, kia hắn thật làm bất quá. Hành, kia ta dọn dẹp trước lên đường đi, lật qua sơn nhìn xem tình huống lại nói, ít nhất có thể làm bọn nhỏ tìm sơn động nhắm mắt một chút. Cứ như vậy, bảy hộ nhân gia, dịu ra dắt trẻ lại lần nữa lên đường. Vốn lượn trên đường, bọn họ vẫn luôn dơ cây đuốc, tống ra người còn hảo, mỗi gì đó, bọn họ trước tiên đều mang lên lưới cửa sổ thượng xa võng. Còn có Tống Phục Linh rời đi cổ đại gia kéo xuống mùng cũng phái thượng đại tác dụng, bị nàng cô sửa đi, một người trên đầu mông một khối, cách khá xa xem tưởng xa khăn đâu. Tiền Mễ Thọ bị Tống Phúc Sinh đặt ở xe đẩy tay thượng, sao có thể thật làm như vậy tiểu nhân hải tử đi đường. Tống Phúc Sinh đại ca người cũng là hàm hậu người, nhìn đến khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu tử tràn đầy thương tiếc, biên xe đẩy còn biên nói cho đệ đệ nói, hướng ngươi nhạc phụ. Sau này đối với tiểu tử này hảo chút, ai, tiền ra liền này một cái căn, làm nhạc phụ ngươi dưới mặt đất có thể nhắm mắt lại. Tiền Bội Anh trong lúc vô ý nghe được này vài câu, nàng quyết định có qua có lại, cấp đại ca ra hai cái đại cháu trai, còn có tỷ tỷ ra hổ tử, đều là 16-17 tuổi tiểu tử, một người phân cái túi nước. Tổng cộng liền này đó túi nước, là bạch trưởng quầy cấp lão ngưu đưa tiễn lễ vật. Xóa bọn họ hiện tại dùng, mã lao thái. Này lại phân cũng liền không có, người khác chỉ có thể dùng ống trúc hoặc là ấm sành, nàng quyết định cuối cùng này mấy cái cấp tiểu tử nhóm. Kia túi nước bên trong thả trang nàng phía trước lên đường thiêu tốt thủy, đưa qua đi phía trước, Tiền Bội Anh lại hướng bên trong giải một chút đường nghĩa, một chút muối, đây là nghe nàng khuê nữ nói, muối nước đường bổ sung thể lực. Tuy rằng lượng không nhiều lắm, nhưng là này ba tiểu tử lại xe đẩy lại đánh xe, mười mấy tuổi liền rất hiểu chuyện. Đặc biệt đại ca gia hai tiểu tử, dọc theo đường đi tiếp xúc nhiều, tổng nói, tam thúc tam thẩm không cần các ngươi giúp đẩy, chúng ta có thể hành. Cuối cùng, Tiền Bội Anh thừa dịp đêm đen, lại cho chính mình cùng trượng phu túi nước cũng bỏ thêm chút muối cùng đường, lắc lư túi nước làm Tống Phúc Sinh chạy nhanh uống. Đến nỗi nàng khuê nữ, kia hoàn toàn không cần nhọc lòng, nàng khuê nữ kia ấm nước là hiện đại bình giữ ấm, một ngày một đêm qua đi thủy đều là nóng hổi. Nàng khuê nữ trên người còn có hiện đại trong nhà đường trắng cùng muối. Nếu là cảm thấy quá vất vả, cùng nàng cha một làm nũng, nàng cha là có thể tại chỗ chạm hạ trận trắng mắt, tiến không gian cấp lấy sữa bột sữa chua Coca-Cola. Chương 36 cơm khô. Tống Phục Linh đi hai chân lên men. Cổ đại lộ quá khó đi, trên đường có bùn hạt cát, đá, cỏ dại từ từ, cộm đến gan bàn chân đau. Liên này còn gọi lộ đâu, rất khó tưởng tượng. Kia không bị người thường đi lộ đến cái dạng gì. Có phải hay không lười hái khai đạo, lười hái đều đến khảm đến không nhận. Tống Phúc Sinh cố ý lạc hậu đợi chờ nữ nhi, mệt đi, đem ngươi kia bao cởi xuống tới cấp ta, hiện tại có phải hay không cảm giác bối ấm nước đều trầm. Tống Phục Linh nhìn mắt nàng ba trên người bối đại hào phòng vũ lụa túi du lịch, túm chặt chính mình trên người A Địch bao, lắc lắc đầu, không mệt, không có việc gì. Có thể kiên trì A. Có thể. Đi điểm này lộ, chút lòng thành, ta lúc ấy thường xuyên đi ra ngoài dã du ngài quên lạc. Tống Phúc Sinh dễ cợt nữ nhi nói. Không quên, như thế nào sẽ quên? Ngươi mộng tưởng không phải trường kiếm đi thiên ngai sao, còn ồn ào muốn xem vừa thấy thế giới phồn hoa. Ta nhớ rõ có một hồi, bên ngoài trời mưa, ta hỏi ngươi, đều hạ mưa to lạp, sao còn không trở về nhà ăn cơm? Ngươi nói muốn cùng các bằng hữu đáp lều trại, nói cái gì muốn thể nghiệm một chút sinh tồn tiết mục giáo các ngươi kỹ năng. Thỏa, khuê nữ, lúc này ngươi mộng tưởng thỏa thỏa, cũng không cần thể nghiệm cảm thụ, nhưng cái đó đều là giả, ngươi nhìn xem lúc này, nhiều thật, hoàn toàn bốn biển là nhà. Mặt nạ sau Tống Phục Linh, vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Đúng vậy, như vậy tưởng cũng đúng, mộng tưởng trở thành sự thật, chỉ có thể như vậy an ủi. Tống Phúc Sinh lại lần nữa xác nhận một lần, hỏi nữ nhi có thể hay không kiên trì, thật sự không được, đem trong xe đồ vật lại hướng xe đẩy tay thượng đảo động, làm nữ nhi hồi con lang ngồi trên xe. Tống Phục Linh mang trắng bóng mặt nạ, đầu riêu giống trống bỏi, riêu giống quỷ ảnh dường như, Tống Phúc Sinh thình lình xem qua đi cũng có chút sợ hãi. Nói giỡn, Tống Phục Linh nghĩ thầm, nàng như thế nào không biết xấu hổ hồi ngồi trên xe, xe đẩy mấy người kia chịu đựng vây đều sắp mệt chết, lại vì làm nàng ngồi nhiều đẩy đồ vật, trong lòng quá mức ý không đi. Nhìn xem nàng cha mẹ, trên người còn ôm đồ vật, không phải ở làm theo kiên trì. Nhìn lại đại nha nhị nha các nàng, không chỉ có bối đồ vật còn phải. Như vậy nghĩ, Tống Phục Linh liền dừng lại chân, hướng nàng ba vây vây tay, ý tứ là ngươi chạy nhanh giúp đại bá bọn họ đi thôi. Không cần phải xen vào nàng, nàng phải đợi mấy cái tỉ tỉ. Chỉ xem, lạc hậu mấy chục mét nhị nha cầm đuốc ở bên trong, một cái cánh tay vác đại nha, một cái cánh tay vác trụ đào hoa, cấp hai người chiếu sáng thêm dẫn đường. Mà đại nha cùng đào hoa thế nhưng biên cúi đầu lên đường, biên đem hao thảo cùng ngải đan bằng cỏ chế thành giấy cỏ. Tống Phục Linh chụp hạ đào hoa tay, có điểm cả giận nói, đường biên, mai cũng không biết nên như thế nào lăn lộn ngủ quáng hảo. Đối, đây là mã thị cấp mấy cái nha đầu nhiệm vụ, làm lên đường cũng không thể nhàn rỗi. Đào hoa hảo tính tình mà giải thích nói, biên thành thằng bậc lửa phương tiện, chúng ta liền không cần làm mũi cắn, không quan tâm ở đâu ngủ đều có thể ngủ. Kia cũng đừng biên, các ngươi vừa rồi đều quăng ngã mấy ngã, đừng nghe nàng. Nhị nha giơ cây đuốc hướng Tống Phục Linh phương hướng chiếu hạ, thình lình quên Tống Phục Linh mang mặt nạ cũng bị dọa nhảy dựng, đến bên miệng thét chói tai ngạnh sinh sinh nuốt xuống đi. Lại đem cây đuốc trở về rụt rụt mới nói, không nghe nàng nên mắng chửi người. Mắng chửi người liền nói ta nói, nàng muốn dám mắng ta, ta liền tìm cha ta. Đại nha dẫn đầu thu hồi dây cỏ, đem dây cỏ phóng trên người soạn, chúng ta liền nghe bản nha đi, ngại không dám mắng bản nha. Đào hoa sửa đúng, ngại không phải không dám mắng bản nha, ngại là sợ tam cứu. Nhị nha vừa thấy, không cần vác hai cái tỉ tỉ đi đường, nói thật vác đi, nàng ở bên trong rất mệt. Mấy cái đi nhanh tới rồi Tống Phục Linh bên người, một bên cấp Tống Phục Linh chiếu dưới chân lộ, một bên nói, bàn nha, tam thúc cho ngươi lương trà, thật tốt, mạng ngươi sao kia hảo đâu. Những lời này tựa như khai áp, mấy cái nữ hải sôi nổi phát biểu đối Tống Phục Linh hâm mộ. Cùng là thiên ngai lưu lạc người, các nàng lại ở hâm mộ cái gì đâu. Hâm mộ nhà ngươi đốn đốn ăn mạch cơm, đánh tiểu tam thúc tam thẩm liền không mệt ngươi. Tống Phục Linh, cái gì kêu mạch cơm? Gì? Các ngươi người thành phố không gọi mạch cơm sao? Chính là lương khô, có thể đem lúa mạch ma thành bột mì trưng lương khô. Tống Phục Linh khó hiểu hỏi, các ngươi cũng ăn cái kia, ngại đêm nay trưng chính là A. Đại nha nhỏ giọng nói, trong nhà tổng cộng cũng không mấy cân tế mặt, đó là bởi vì các ngươi đã trở lại, đại bá nương đoán được ngãi làm trưng lương khô chính là chỉ trưng mạch cơm, nàng mới dám làm, chúng ta cũng mới ăn thượng, ngươi cho rằng đốn đốn có sao. Tống Phục Linh ngẫm lại buổi tối kia lương khô vị, tháo thật sự, liền kia còn tế mặt nột, vậy các ngươi ngày thường ăn lương khô là cái gì? Liền dùng lúa mạch tiểu mạch trực tiếp dùng để nấu cơm, lúa mạch ra không thể ma rớt, ăn cái kia. Còn có đậu thuộc cơm, kia có thể tiêu hóa sao? Tống Phục Linh khiếp sợ. Nhị nha tiếp nhận đại nha nói tiếp tục nói, cho nên bản nha, ta nhưng ngóng trông ngươi đã trở lại, bẻ ngón tay tính ngươi trở về. Bởi vì ngươi cùng tam thúc một hồi tới, ngài không chỉ có cấp trưng tế mặt lương khô, ăn không kéo giọng nói, ngày hôm sau còn sẽ nấu ăn cơm. Cái gì gọi món ăn cơm? Ngươi không nhớ rõ. Chính là trong vườn đồ ăn phóng mê nấu, nếu là mùa đông ăn Tết nhà các ngươi tới, mãi cũng sẽ dùng cải bắc thảo phóng mê, ăn lên nhưng thơm. Tống Phục Linh nhíu mày, ngươi kêu ý tứ, chúng ta nếu là không trở lại, liền này thu hoạch vụ thu mùa, mãi liền đồ ăn đều không cho quản no à. Đồ ăn đến lưu trữ phơi khô à, bằng không từ đâu ra cải bắc thảo, đương nhiên không thể tùy tiện ăn, ta cùng đại nha đến đi thường xuyên đào rau dại. Đào Hoa nhưng thật ra ngắt lời nói, bàn nha, ta phát hiện ngươi lần này trở về, giống như rất nhiều đều đã quên. Không phải đã quên, là trụ trong thành thói quen, chúng ta đem các ngươi nói tế mặt lương khô kêu màn thầu, đồ ăn cơm kêu cháo. A, nguyên lai là như thế này, kia cơm khô các ngươi gọi là gì? Tống Phục Linh thông minh một phen, vô dụng người giải thích phải trả lời nói, kêu gạo cơm. Đại nha cùng nhị nha lập tức tỏ vẻ, ngươi bạch, chính là bởi vì Tống Phục Linh ngươi thường xuyên ăn gạo cơm, các nàng khi nào mới có thể biến bạch ra. Nhị nha còn bỏ thêm câu, lúc này đừng nói gạo cơm, kia ly quá xa không dám tưởng, liền ngày hôm sau đồ ăn cơm đều không thấy, không hy vọng. Tống Phục Linh, các ngươi một lần cũng chưa ăn qua. Lại cố ý cường điệu một câu, lớn như vậy cũng chưa ăn qua. Đào Hoa nhìn mắt mấy cái muội muội, phát hiện đại nha nhị nha ở mất mát mà lắc đầu, nàng tiểu tiểu thanh nói. Ta nhưng thật ra ăn qua bản nha nói cái loại này gạo cơm, là cha ta mấy năm trước đi địa chủ trong nhà làm việc, địa chủ cấp phát tiền bạc chính là gạo. Cha ta nói, lúc ấy thật nhiều người cấp làm, đều là vì quay đầu lại làm trong nhà bà nương hải tử ăn thượng một ngụm. Cho nên hắn đem mễ bối ra tới, ai mệt chịu đông lạnh chính là vì làm chúng ta ăn, không kinh ta mãi cùng ta nương đồng ý liền cấp nấu cơm khô, ta ăn một chén, ta ca ăn hai chén. Đại nha nhị nha lập tức nhìn về phía Đào Hoa, là thuần trắng mễ. Gì cũng không thêm. Đào Hoa gật đầu. Kia đến là gì tư vị nhi a? Có phải hay không lao thơm, đầu lưỡi có thể nuốt rớt. Đào Hoa cắn cắn môi, kỳ thật ăn xong rồi kia đốn, nàng nương lúc ấy đều cùng nàng cha làm đi lên, mãi cũng giống nương, nói kia một bữa cơm có thể để vài đốn. Không qua nhớ rõ, các ngươi hẳn là hỏi bàn nha, nàng thường ăn. Đại nha cùng nhị nha cùng nhau nhìn về phía Tống Phục Linh, nhìn vài lần, không chờ Tống Phục Linh trả lời, các nàng lại lần nữa quay đầu nhìn Đào Hoa. Ở các nàng trong lòng, Tống Phục Linh sinh hoạt quả thực mong muốn không thể thành, hỏi một cái mỗi ngày ăn gạo trắng người, nàng chỉ định nói không nên lời hảo tới, vẫn là cùng Đào Hoa tỷ tương đối có cộng đồng đề tài. Ai u, Tống Phục Linh ở đêm khuya tĩnh lặng nửa đêm về sáng thời gian, nghe tâm thực nắm đến hoảng. Không xong, nàng nội tâm bỗng nhiên có loại tưởng đánh bạc hết thể thổi đem như cảm giác, dùng ra hồng hoàng chi lực đều không thể kiềm chế. Tống Phục Linh đại khí khoát tay, đừng hỏi lạc, các ngươi yên tâm, ta chỉ định sắp tới nội cho các ngươi ăn thượng một hồi, một người ăn hai chén, không ăn xong đều không được. Chương 37 lên núi. Bàn nha tỷ, ta sai rồi. Tống Phục Linh dọa nhảy dựng, Tống Kim Bảo là khi nào nhảy bên người nàng. Tống Kim Bảo kéo lấy Tống Phục Linh quần áo tay háo nói, ta về sau không bao giờ cùng tam thẩm tranh luận, tam thúc tam thẩm chỉ nào ta đi đâu, làm gì ta liền làm gì. Lại cắn răng một cái, ta cũng không loạn phiên tam thẩm thức ăn, nàng cho ta lại ăn, tuyệt đối không đoạt lạp. Tống Phục Linh nhìn bên người vây quanh hồng nhạt rèm trướng tiểu nam hoa, sau đó đâu? Còn có sau đó? Kia đương nhiên. Tống Kim Bảo rồi dám, cao cao đầu, không sau đó nha, hắn cũng không làm khác. Liền mắng tam thẩm vài câu, cũng không phải cố ý, chủ yếu là tam thẩm quá moi, hắn còn ai đốn cha đánh đâu. Tống Phục Linh xem hắn như vậy, nhắc nhở nói, một đường không thể cùng tiền mẹ thọ đánh nhau, hắn so ngươi tiểu. Kỳ thật còn tưởng nói một đống, tỉ như trong mắt đừng chỉ có ăn uống, nhớ thương ngươi hai cái thân tỉ tỉ đại nha cùng nhị nha, đường tổng đoạt các nàng thức ăn. Một cân nhắc tính, cùng vài tuổi hài tử nói gì à? Nhị bá cùng nhị bá nương trong mắt đều không có đại nha cùng nhị nha. Ngươi lặp lại một lần. Tống Kim Bảo không chỉ có lặp lại, hơn nữa còn tự do phát huy thực hảo, không đánh nhau, không khi dễ tiền mẹ thỏ, hắn là đệ đệ, ta muốn khiêm lượng, không đoạt hắn ăn. Kêu bàn nha tỷ, cơm khô có ta phân đi. Tống Phục Linh buồn cười gật gật đầu. Là hai chén đi. Ân, cái này sao, ta phải. Tống Kim Bảo chạy nhanh che lại lỗ thai chạy đi. Chạy đến hắn cha bên người còn ồn ào, ta không nghe, chính là hai chén. Các đại nhân mặc dù hỏi, cái gì hai chén nột? biết nguyên nhân sau cũng đều không để trong lòng. Bọn nhỏ sao, có mộng tưởng luôn là tốt. Chỉ có Tống Phúc Sinh cùng Tiền Bội Anh đồng thời trong lòng thở dài, giống nhau nhà hắn khuê nữ hứa nguyện, tưởng mua cái này, muốn cái kia, bọn họ tổng hội tưởng chiêu giúp giải mộng, nhưng lúc này ưng thuận đi, quá lớn. Này hơn 20 khẩu người, tạo no rồi đến nhiều ít mễ, đi một bước xem một bước đi, răng đau. Cứ như vậy, lại đi rồi hơn một canh giờ, thiên đều đã có điểm muốn phong sáng, đại gia hỏa mới đi phiên đến sơn kia một mặt. Kiến thức tới rồi Điền Hỷ Phát nói mênh mông vô bờ đất hoang, mà đất hoang trên dưới 100 nhiều km ngoại còn có một tòa lớn hơn nữa sơn, trên núi rất có thể có sơn tặc. Nàng cha Tiền Bội Anh mạc danh mà có chút khẩn trương, ngươi nói nơi xa kia trên núi nếu thực sự có tặc, bọn họ hiện tại có thể hay không thấy chúng ta này trên dưới 100 tới khẩu người. Ta này đội ngũ cũng rất đại đâu. Không thể, ngươi đừng hạ khẩn trương. Tống Phúc Sinh vô vỗ trên người phòng vũ lụa ba lô. Tiểu Tiểu Thanh nhắc nhở nói, ngươi khi bọn hắn có kính viễn vọng nột, liền ngươi lão công ta có, hiện tại khắp thiên hạ theo ta có, biết không? Vậy ngươi có, ngươi quang thấy có gì dùng? Ngươi chính là có 10 cái kính viễn vọng, bọn họ dám giết người, ngươi dám giết người a? Tống Phúc Sinh, không thể như vậy nói, cắn đều lao tan, hắn không phải không dám giết, hắn chủ yếu là bị hiện đại pháp luật trói buộc. Cao Đổ Tể Tê, Tiểu Tăng A. Đến. Mới quen thuộc hơn phân nửa túc, liền từ Tống Đồng Sinh biến thành Tiểu Tam. Ai, Cao Thúc ngươi nói. Liền này sơn, có động sao? Ta từ trước cũng không có tới quá, trong động cũng không biết có thể hay không chứa ta những người này. Bất quá lại làm sao ta cũng được với sơn đi, đại gia hỏa cũng không thể ở tại đất hoang thượng à, mục tiêu đại, không được biếng ngắm. Hắn nào biết có hay không động, Cao Thúc còn không bằng hỏi hắn tỷ phu đâu. Tống Phúc Sinh khoát tay. Có thể hay không cũng được với, trước thượng đi, nghỉ nửa ngày nhìn xem thời tiết. Trung. Cao Đổ Tể cao giọng đáp, xoay người lại tiếp đón nhà hắn người, đều xuống xe, xe bò kéo không được lạp, lên núi, đem bọn nhỏ trên lưng. Tiền Bội Anh cũng chạy nhanh quay đầu lại xua tay kêu Tống Phục Linh, khuê nữ A. Nhanh lên nhi, nghe thấy không? Cùng trụ ta. Tống Phúc Sinh chừng nàng, sấn loạn kéo lấy nàng cánh tay nhỏ giọng mà mắng. Ngươi nhanh lên gì, hổ A hôm nay hắc hô thấy không rõ, trong núi chiều, lại từ nào chui ra rắn cắn ngươi một ngụm. Đi đi đi, lanh khuê nữ đến đại mặt sau cùng. Đi theo tự không đợi nói ra, chỉ nghe xét đánh phốc lung tiếng vang lên, Tống Phúc Sinh bỗng nhiên bị tiểu đạn pháo dường như Tống Phục Linh cấp đụng ngã, cha con hai điệp ốc dường như quỷ dạp trên mặt đất, tức khắc bụi đất bay lên, Tống Phúc Sinh trên mặt xa vong cũng chưa lọc rớt, ăn một miệng hôi. Ta ông trời! Tam Nhi A. Mã Thị mới hạ con la xe, liền nhìn đến nàng lão nhi tử thẳng tắp mà bị đánh ngã, rơi cái kia rắn chắc, loảng xoảng một tiếng, nàng đều đi theo đau mình. Mã Thị xả giọng nói liền mắng, bàn nha ngươi hạt A, hướng cha ngươi trên người đâm. Tống Phúc Sinh cũng tưởng nói, khuê nữ A, ngươi có thể hay không từ cha trên người đi xuống, ngươi này tăng tốc độ thiếu chút nữa chưa cho ta đâm đau sốc không lâu. Tống Phục Linh cho rằng, phàm là làm đại sự người chịu điểm ủy khuất là không quan trọng, ai mắng coi như ca hát, cọ sát từ trên mặt đất bò dậy thời điểm cực tiểu vừa nói, cha ngươi mau kêu đau, liền không cần đi đầu lên núi, đây chính là nguyên thủy rừng rậm, có lão hổ. Ai u? Tống Phúc Sinh tặc phối hợp, lập tức che lại eo hừ hừ, ai nha, đứa nhỏ này muốn đem ta đâm chết. Đoàn người vừa nghe, này nhưng đến không được à, nói chết ở bọn họ đây là tối kỵ hủy, xem ra thật thương rất nghiêm trọng. Bằng không ai có thể như vậy chú chính mình, làm không hảo là bị thương xương cốt, sôi nổi lớn tiếng hỏi vài câu thế nào. Tống Lý Chính cũng tiến lên lung tung sờ sờ Tống Phúc Sinh eo cùng cẳng chân, sau đó đứng lên liền đối đoàn người nói, trước một nhà ra hai cái tráng lao động, ở phía trước mở đường, quản gia hỏa cái đều mang lên, đừng đụng tới lang a hổ a gì, đụng tới phải liều mạng, nhớ rõ sát thực tế dẫn đường. Điên Hỉ phát sung phong nhận việc nói, ta cùng cha ta đã tới này núi lớn, đoàn người theo ta đi, ta nếu là không nhớ kém nói, bên cạnh liền có cái sơn động, nhìn xem có thể ở lại đi vào bao nhiêu người tính nhiều ít. Trung, làm Hỉ Phát đi đầu, các ngươi đều cùng trụ lâu. Tống Lý Chính gật gật đầu, lại bổ sung câu, thật sự không chiêu, nếu là thiên còn không tốt, ta liền dùng vải dầu chát lều trại, liền như vậy định rồi, các ngươi đi trước. An bài xong này đó, Tống Lý Chính mới xoay người đối Tống Phúc Sinh nói, tới, ta đỡ ngươi. Hai ta ở phía sau áp trận. Không cần, ông nội, thật không cần, ngươi mau đi đằng trước thu xếp đi. Tống Lý Chính không làm, tâm lời nói nhi, hắn này chân cẳng tiến lên mặt thêm cái gì loạn, những cái đó đều nên người trẻ tuổi làm, vạn nhất xảy ra chuyện gì nhi, hắn còn không có sống đủ đâu, vẫn là mặt sau an toàn. Tống Lý Chính ngạnh cấp Tống Phúc Sinh túm lên. Đại gia lại bắt đầu bỏ lên sơn. Phía trước mười mấy cây đuốc đồng thời chiếu sáng lên, mười mấy đem lưới hái khai đạo, đem trường đến eo cao cỏ dại xoát xoát cắt rớt. Leo núi này một đường, bởi vì Tống Phúc Sinh bị thương, Tống Lý Chính tuổi tác đại ở phía sau, Tống Phục Linh Dượng Điền Hỷ Phát, thành tạm thời đi đầu người. Phía trước chặn đường nếu là cỏ dại, kia không cần phải nói, toàn bộ cắt rớt, còn cần thiết đến cắt ra một cái hơi chút khó nói, làm con la xe bỏ đều có thể lại đây, làm lao nhân bọn nhỏ đi đường phương tiện chút. Nhưng nếu phía trước chặn đường chính là nhánh cây nhỏ tử loại, Điền Hỷ Phát sẽ làm đại gia chém rất giao cho hắn cõng, bởi vì hắn trong lòng có cái chương trình, kia sơn động chỉ định trụ không dưới, một khi trời mưa, chắt lều trại cái nơi ẩn núp là lửa xém lông mày, dùng này đó nhánh cây nhỏ tử vừa lúc có thể cong ra hình vòm. Chương 38 thế nhưng chuyện này Tống Phúc Sinh. Tiền bội anh lôi kéo Tống Phục Linh lôi kéo tiền mệ thọ, bọn họ ba vẫn luôn ở đội ngũ đại mặt sau, so Tống Lý Chính cùng Tống Phúc Sinh còn sau này. Một là vì cố ý trì hoãn, vạn nhất trên núi có cái không tốt, liền các nàng này chân cẳng chậm có thể quay đầu liền chạy. Nhị là bởi vì Tống Phục Linh tún tiền bội anh, cho nàng mụ mụ phía dưới xuyên váy cấp xé. Xé thành độ rộng 20cm, chiều dài 1m nhiều, một mặt là tóc húi cua, một mặt phân nhánh thành hai điều thẳng trường mảnh vải. Nói cách khác, hảo hảo lam vải bông váy trong chớp mắt không thấy, tiền bội anh trực tiếp lộ ra một tầng ngoại một tầng màu đen vận động quần. Tống Phục Linh ngồi xổm nàng trước mặt, dùng váy xé thành trường mảnh vải, cấp tiền bội anh hai cái đùi một tầng tầng quân lấy. Chiên thành cái dạng gì đâu, tiền bội anh nghĩ thầm, này còn không phải là 25.000 dặm trường trinh kia trang điểm sao. Tống Phục Linh một bên chiên một bên hỏi nàng mẹ, khẩn không khẩn? Không khẩn. Kia tùng không buông. Còn hành đi. Tống Phục Linh lau lau trên trán hãn, ngài đi hai bước, nhìn xem chân còn có hay không ảnh hưởng, thật chặt mại không khai bước, quá tùng không có tác dụng, phòng giãn tính mạch, xà cạp lúc đi gian dài quá không toan, về sau ngươi cho ta trà cũng như vậy triển. Tiền bội anh đi rồi hai bước, hành, không sai biệt lắm điểm nhi phải, ngươi mau đứng lên, ta cho ngươi triển, cho ngươi giày khẩu cũng phong bế, như vậy địa lớn sâu liền sẽ không thuận ống quần bò đi và hút ngươi huyết. Tiền mễ thọ nghe thực bất an, đặc biệt là mã lao thái ở phía trước mắng bọn họ đừng cọ sát, hắn dùng tay nhỏ ý đồ đi cùng Tống Phục Linh mười ngón tay đan vào nhau, ngưỡng mặt nói, tỷ, mau bất thời giờ cho ta cũng có lên. Yên tâm, thiếu ai cũng không thể thiếu ngươi. Tiền bội anh cũng nói, ngươi như thế nào sớm không nhắc nhở ta. Tống Phục Linh nghĩ thầm, đều ngốc thành cái dạng gì, quang thương tâm nhân sinh quá thảm liền thương tâm ban ngày. Phía trước nhất Điền Hỷ Phát kêu đại gia hỏa, tới rồi, đó chính là ta nói sơn động, trước kia ta săn thú tại đây nghỉ quá nửa buổi. Cao Đổ Tể dùng cây đuốc thăm vào núi động, lại đến mấy cái cây đuốc, nhìn xem bên trong có hay không xả linh tinh. Lập tức 5-6 cái cây đuốc lại đi theo chiếu đi vào. Điền Hỷ Phát còn ở chui vào trong động khi, kéo xuống tùy thân bối một cái túi, không biết ở bên trong bắt một phen cái gì, đem trong động góc đều giải một ít. Tống Lý Chính đỡ Tống Phúc Sinh đổi tới, đại gia hỏa chạy nhanh cấp Lý Chính ngã xuống đất phương. Tống Lý Chính thực vừa lòng gật gật đầu, động còn rất đại, hành, bà nương cùng oa nhóm có thể tại đây tạm thời đặt chân, tệ đến hạ. Các ngươi những người này chạy nhanh, lại đáp hai cái lều trại. Lời này rơi xuống, đoàn người sôi nổi vội lên. Đặc biệt là Mã Lao Thái, nàng có vẻ phá lệ vội, đứng ở trong động gian không dịch địa phương. Trong chốc lát làm con dâu cả chạy nhanh lấy phá chiếu cùng hành lý đi, trong chốc lát mắng nhị con dâu ngốc nhìn gì, lãnh nhà ngươi kia hai bồi tiền hóa tìm kiếm, chạy nhanh cấp chỉnh chút cỏ khô đi. Một sốt ruột liền thân khuê nữ cũng mắng, mắng khuê nữ không ánh mắt, không biết nhìn điểm đồ vật, đừng làm cho người sấn sờ loạn đi gì. Dù sao vội vội lại nhải, ở Tống Phục Linh trong mắt, nàng mãi kia tư thế, tựa như ở hiện đại đoạt xe lửa giường nằm dường như. Mà Tống Phục Linh cùng tiền bội anh vì cái gì không ai mắng, bởi vì các nàng bên người đứng miễn tử kim bài Tống Phúc Sinh. Tống Phúc Sinh lại bắt đầu cấp tức phụ khuê nữ khai tiểu táo nói, ta nói cho các ngươi hà, kia sơn động, mệt nhọc sát thực tế đánh cái ngủ gật hành, chờ ta làm cho bọn họ đáp thượng lều trại, các ngươi chạy nhanh dọn tiến lều trại, trải lên ta kia phòng ẩm lót, đến lúc đó lại kiên định ngủ, ta thủ các ngươi. Vì sao trong động không được? Ta đi vào, liền cảm giác quái quái, sau cột sống lạnh cả người, lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Ngươi nhìn kia vách đá khe hở mật không ra quang còn trường rêu phòng, bên trong lại đen tuyển, đợi chút lại nằm một loạt, có điểm tình huống như thế nào, ta cũng không biết cái nào là các ngươi nương hay, lại tốn sai người, ta nhưng không yên tâm. Đều kiên trì, Điền Hỉ Phát là đáp lều trại hảo thủ, một lát liền hảo. Chương 39 nam nhân cũng là người, cũng nhắc gan. Bảy hộ nhân ra các nam nhân, đồng tâm hiệp lực đáp nơi ở nút. Đương đương đương, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng thanh âm liên miên không dứt, dịu khảm đao tề thượng, chém rắn chắc thân cây, đến chém rất rất nhiều bó ở bên nhau, dùng để đương giường. Điền Hỉ Phát lại mang theo mấy cái người trẻ tuổi hướng nơi xa đi, tìm kiếm mềm dẻo tính tương đối cường thật nhỏ nhánh cây. Bởi vì phía dưới dùng viên đầu gỗ đắp thật lớn giường chung sau, mặt trên đến có thể che đậy, nếu là thật giống phía trước đoàn người suy đoán như vậy muốn trời mưa, kia càng qua loa không được. Mà thật nhỏ nhánh cây có thể uốn lượn, như vậy là có thể vây quanh ở trên mặt đất chi thành hình vòm. Dựng thành hình vòm sau, mặt trên có thể đắp thượng vải dầu nhất bên ngoài lại trải lên nhánh cây lá cây hoặc là vỏ cây, đã có thể phòng vũ, lại có thể che người thái mắt. Ly nhìn về nơi xa qua đi một mảnh lục, không chọc người chú ý, không chói mắt. Đoàn người làm khí thế ngất trời, Tống Phúc Sinh lại liên tiếp nhìn về phía bốn phía. Càng quan sát càng cảm thấy này nguyên thủy rừng rậm sâu không lường được, quá dọa người. Dùng cánh tay chạm vào Hạ Điền Hỉ Phát, tỷ phu, lớn như vậy động tĩnh, không thể đem lang cùng gấu mủ gì đưa tới đi. Hắn suy nghĩ, nhà người khác không tỉnh, bọn họ lại cho nhân ra đánh thức, nghe được động tĩnh trong bao. Kia cũng không phải là nói giỡn. Điền Hỉ Phát nhìn mắt tam đệ, không có việc gì, này sơn lớn nào. Lão đại, đến đi cái mấy ngày mấy túc. Bên này lại tính chân núi, không có gì ăn cũng hoang, so không được núi sâu bên trong, chúng nó giống nhau không hướng bên này. Tống Phục Linh đúng lúc này chạy tới, nói, cha, dựa, ta xem bên kia có điều dòng suối nhỏ, thủy còn rất thanh triệt, chúng ta đem lều trại đáp kia đi, uống nước ăn cơm cũng phương tiện chút. Tống Phúc Sinh mới phải đáp ứng, Điền Hỉ Phát vội lắc đầu nói, không chúng, ly nguồn nước thân cận quá, nước chảy thanh quay nhiều chúng ta lô thai, dã thú sơ tới, gì thời điểm sơ tới, ta đều nghe không thấy. Tống Phúc Sinh, ngươi không phải nói lang cùng gấu mù không hiếm lạ tới này mà sao? Dựa, kia chúng ta tìm mấy cây năm đầu nhiều đại thụ đi, tìm như vậy đại thụ, cái nó bên cạnh. Thụ chắc chắn điểm nhi, vạn nhất có điểm cái gì khẩn cấp tình huống. Chúng ta mấy cái tiểu nhân đều có thể bò lên trên đi, trên cây cũng có thể chứa được. Không chúng, giống nhau như vậy đại thụ là độc nhất cái, một khi trời đầy mây trời mưa, hạ mưa to, nó khả năng sẽ bị sấm đánh. Tống Phúc Sinh cảm thấy liền không nên hỏi, càng hỏi tâm lý càng khẩn trương, đẩy Tống Phúc Linh, khuê nữ mau trở về đi thôi, tìm chỗ ngồi đánh cái ngủ gật. Không chuẩn khắp nơi đi bộ, cũng không cần ngươi nhọc lòng, chờ ngươi mị xong vừa cảm giác. Cha chỉ định cho ngươi an bài thỏa thỏa. Tống Phúc Sinh an bài thỏa thỏa chính là tốn đi hắn tỷ phu. Điền Hỉ Phát nói, kia mặt như vậy sống lâu đâu. Tống Phúc Sinh cảm thấy Điền Hỉ Phát thật là tử tâm nhãn, khuyên nhân ra. Tỷ phu, ngươi sao như vậy thật sự nào? Đó là đoàn người nơi ở nút, đoàn người làm một trận, thiếu ngươi một cái cũng không có việc gì. Ngươi mau điểm nhi, trước giúp ta tuyển mấy cây không thể bị dạ thu va chạm liền đảo thụ. Thu còn không thể đến ai xét đánh trình độ. Ta muốn ở trên cây đáp lều trại, trực tiếp làm mấy cái hải tử ở trên cây trụ. Bằng không lòng ta không thác đế. Có cái gì khẩn cấp tình huống, chúng ta có thể chạy nhanh, nhà ta Phục Linh cùng nhà ngươi Đào Hoa chạy không mau. Liền hai ta làm. Kia chỉ định lo liệu không hết quá nhiều việc. Những người đó hiện tại vội vàng đáp cái kia, phỏng chừng những người này thêm cùng nhau đều đến làm một hai cái canh giờ. Lý chính gia còn thường thường làm ta chỉ huy. Tam đệ, hai ta đi, hướng trên cây đáp, chỉ sợ sẽ. Ngươi lời nói như thế nào nhiều như vậy, tỷ phu, nhưng đừng ma kỷ. Một mình ta đều làm, ngươi dạy ta. Tống Phúc Sinh từ giờ khắc này khởi, lại không trộm gian dùng mảnh lưới. Cầm dịu loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng một đôn chém, chấn đến hắn ngón tay cái hổ khẩu đau. Nhiệt đến hắn mồ hôi ướt đẫm, không trong chốc lát quần áo liền ướt lộc cộc. Hắn không màng con muỗi cắn, ở sạch cánh tay, lộ ra hắn trắng non dáng người. Mới thoát xong quần áo, liền nghe thấy một tiếng thét chói tai. Bảy hộ nhân gia, trong đó có một nhà họ Vương, Vương bà tử tiểu nhi tức cho nàng tướng công đưa nước tới. Là nàng kêu to, còn bưng kín đôi mắt. Tống Phúc Sinh mệt thẳng xuyễn, dùng cánh tay cọ hạ trên chắn hãn, trên mặt tất cả đều là bùn đen, nhíu mày trừng tên kia phụ nữ, tâm lời nói. Ngươi không gả chồng là sao, chưa thấy qua ngươi các lao ra phía sau lưng A. Có gì đáng kinh ngạc đều. Nay cổ đại lão nương nhóm thật là, một đám trang cái gì, thật có thể chỉnh cảnh. Ai nha ngọa tào, kia giọng mang về âm, dọa hắn một cú sốc, tay đều thình thịch, suy nghĩ lang cùng gấu mủ tới đâu. Chương 40 chơi đóng vai gia đình cha mẹ. Vương bà tử tiểu nhi tức trở lại trong động, đối vương bà tử nói, nương, Tống Lao Tam không phải đồng sinh sao, là người đọc sách, hắn như thế nào còn có thể. Vương bà tử không để ý tới tiểu nhi tức lời nói đến bên miệng nói một nửa lưu một nửa, nàng ở vội vàng hống tiểu tôn tử ngủ, nghe vậy xích một tiếng, đều lưu lạc đến này bước đồng ruộng, còn cực người đọc sách. Đồng sinh có cái dám dùng, ngươi xem hắn làm việc, nhất vô dụng. Đánh giám. Trong động đống nhiên có người lớn tiếng nói. Mã Lao Thái không làm, nàng mới mặc kệ có thể hay không đánh thức người khác, ngươi đừng tưởng rằng này trong động đen tuyển. Ta liền đoán không được ngươi là ai. Có phải hay không ngươi? Vương bà tạp. Không yêm tâm nhi, các ngươi cả nhà còn ở đầu giường đất chờ quan binh chào đâu. Sao không đem các ngươi đều bắt đi, liền dư thừa nói cho các ngươi. Yêm tâm nhi nếu là vô dụng, các ngươi cả nhà đều là bó đi bó đem vi heo hóa. Vương bà tử nói, như thế nào liền chúng ta cả nhà đâu? Lao Mã bà tử, ngươi ngoài miệng tích đức đi, ta cũng chưa nói khác. Ngươi như thế nào mang cả nhà mang đâu? Ngươi còn tưởng chú ý gì? A, ngươi còn nói điểm con ta gì? Ta thích đức, ta thích đủ nhiều, ngươi cho ta đi, này động là ta con rể tìm, chạy trốn tin tức là con ta nói cho. Đoàn ngươi đều ngăn đón. Nói đừng nói nhau nhau, không mệt sao, lăn lộn một đêm, một đám giảm nhiệt. Ngươi nhìn xem cấp tiểu hoa nhi nhóm đều đánh thức. Vương bà tử dẫn đầu không hé răng, nghĩ thầm. Liền nhà ngươi kia tình huống, ở trong thôn dĩ vãng cũng chính là cái bình thường nông hộ nhân gia, nhà ta nhưng không giống nhau, hai ta ngày thường cũng nói không nên lời. Này nếu không phải chạy trốn, ai cùng ngươi một đạo, thấy ai cắn ai, nhận thức ngươi đại họ gì. Nhà ngươi nếu là không ra cái người đọc sách, đoàn người đều không muốn phản ứng. Lại một cái, nàng vừa rồi cũng không có ý gì khác. Câu nào nói sai rồi. Lên núi, Tống gia kia lão tam ở phía sau. Nàng mấy cái nhi tử đánh đằng trước. Làm phong ở, Tống Lao Tam cũng sẽ không làm, trừ bỏ miệng có thể nói, người đọc sách thí dùng không có. Mã Lao Thái trong lòng cũng cực kỳ không thoải mái, nàng chính là cảm giác không cân bằng. Cảm thấy Tam Nhi dư thừa nói cho đoàn người, liền nàng một nhà đi được bái, những người đó thích chết thì chết. Hiện tại không một người chính thức đối nàng nói tiếng cảm ơn, không cảm ơn liền tính, còn sau lưng chú ý, dư thừa. Nhìn lại nhà nàng kia mấy đầu con la, bị nhà người khác lao ngưu tễ, dư thừa. Nhìn xem này mấy cái hải tử dán sơn động biên ngủ, này nếu là người không có tới nhiều như vậy, này trong động dư giả, còn ai mệt cái gì lều trại, hiện tại có thể đều nằm xuống ngủ, dư thừa. Nên nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Này nếu là trong thôn lại có thể đi trở về, hiện tại chạy ra tới những người này phải oán trách nàng Tam Nhi, hay chờ xem. Bọn họ kia tính tình, nàng quá hiểu biết, dư thừa. Điền Hỉ Phát Nương khuyên Mã Lao Thái, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, đoàn người không thể như vậy không nói lý. Lại nói cứu mạng sự đều là tích đức, ngươi đừng như vậy tưởng. Trước kia trong thôn có điểm chuyện gì, ai đứng ra thay ta ra xuất đầu. Này không phải hạt hảo tâm sao. Hiện tại đều cái dạng gì, ngươi cũng đừng cân nhắc trước kia. Ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, một cái trong thôn chỗ vài thập niên. Ngươi liền mạnh miệng, nhà ngươi phúc sinh nếu là không thu xếp, ngươi cũng đến khua chiêng gõ chồng nói cho. Ngươi đời này a, liền có hại tại đây ngoài miệng. Mà ở nơi ấy mãi cãi nhau trong quá trình, Tống Phục Linh đã ngủ đến nước miếng chảy ròng. Nàng cũng cho rằng chính mình sẽ ngủ không được đâu, kết quả bên trái trong lòng ngực tiền mệ thọ, bên tay phải là đường đệ Tống Kim Bảo, hai cái tiểu bếp lò dường như Nam Hải dựa gần nàng, cái này nóng hổi. Kim Bảo kia tiểu tử từ tỉ tỉ hứa hẹn cho hắn gạo cơm ăn, hắn liền dính thượng Tống Phục Linh. Bọn họ ba người bọc bên ngoài bộ vỏ chăn phòng ẩm lót, ngủ đến hô ha hô ha. Đắm chìm ở mộng đẹp Tống Phục Linh, căn bản không rõ ràng lắm ba mẹ vì cho nàng ở trên cây xây nhà, liếc mắt một cái không hợp, đã liên tục che lại hơn 3 giờ. Nàng mụ mụ móng tay toàn bổ. Tống Phúc Sinh bối thân cây, tiền bội anh bối nhánh cây lá cây. Hai người lại tiến đến Điền Hỉ Phát bên người, nghiêm túc học tập dùng như thế nào đằng mạn buộc chặt đầu gỗ. Không có biện pháp, dây thừng là hữu hạn. Nàng cha, ai u, ngươi chậm đã điểm nhi. Tống Phúc Sinh dẫm khoan khoái, từ trên cây trượt xuống dưới. Phi phi hai khẩu, đối với lòng bàn tay nói ra nước miếng, lại tạch tạch tạch hướng lên trên bò. Tiền bội anh ngửa đầu cùng hắn nói chuyện, ngươi leo cây đều lao lực, ngươi xác định nhà ta Phục Linh có thể bò lên trên đi sao? Có phải hay không quá cao? Tống Phúc Sinh thuận mặt đi xuống chạy hắt hãn, kỵ ngồi ở trên cây, ta cảm thấy nàng có thể hành. Hướng nơi xa nhìn nhìn, núi lớn thượng một mảnh lục ý giật rào, thở sâu tất cả đều là cỏ xanh hương vị, đống nhiên cười. Ai? Tức phụ, kỳ thật đổi cái tâm cảnh, ngươi ngẫm lại cũng khá tốt. Hai ta không phải cấp khuê nữ mua phòng, là cho nàng ở trên cây cái nhà gỗ tử, một thảo một mục tất cả đều là ta chính mình đáp, có phải hay không cũng rất có ý tứ. Tiền bội anh cũng cười hạ, nếu có thể trở về đi, ngẫu nhiên như vậy là khá tốt. Nhưng nếu là trở về không được, ai, tính, không dám tưởng, làm việc đi. Tống Phúc Sinh phân chấn tinh thần, đúng vậy, làm việc. Trước mặc kệ khác, làm khuê nữ một tình ngủ, trước đưa nàng cái kinh hỉ. Hai vợ chồng lại là một đốn giành giật từng giây bận rộn. Nay trung gian, Điền Hỉ Phát lại đây hỗ trợ, lão Cao gia con thứ hai Cao Thiết Đầu cũng lại đây hỗ trợ. Cao Thiết Đầu nghe nói đào hoa cũng có thể mượn Phục Linh quang trụ đi vào, hắn làm việc càng ra sức. Bên dòng suối nhỏ, Tiền Bội Anh đạp lên trên tảng đá, cũng mặc kệ có hay không người có thể nhìn tới rồi, cuốn lên ống quần rửa chân, rửa mặt, tẩy cánh tay. Tống Phúc Sinh chạm nàng bên cạnh, vai trần phủng thủy tẩy. Hắn đều hận không thể lấy cái buồn, từ đầu thượng xôn sao một thùng tưới đi xuống. Hai người nghe trong núi nước chảy thanh tẩy lả tả, Tống Phúc Sinh đáng thương vô cùng nói, tức phụ à, ta hiện tại là thật muốn uống ướp lạnh địa, ngực nhiệt, mệt, nhiệt. Người đi vào lấy đi, ta cho người đánh hiểm trợ. Nhà ta tủ lạnh có, bác ban công cũng có hai giường, kia không phải muốn ăn tết sao, ta mua rất nhiều, suy nghĩ chiêu đãi xuyến môn. Người uống, đủ dùng. Người muốn gì không? Ta không cần. Tống Phúc Sinh khắp nơi nhìn mắt, đột nhiên một phen túm chặt Tiền Bội Anh, đối với Tiền Bội Anh khuôn mặt liền hôn một cái. Hắn cảm động, tức phụ nơi nào là không nghĩ muốn ăn uống, là luyến tiếc, lại làm hắn uống địa. Một vại băng lạnh leo địa, Tống Phúc Sinh giống làm ăn trộm đem ra, đương hiếm lạ vật dường như đặt ở chính mình cùng Tiền Bội Anh bên hai, ta cho nó tránh ra, ngươi nghe, mang hơi thanh, có phải hay không láo tưởng niệm. Phanh một tiếng, tránh ra, Tiền Bội Anh vẻ mặt luyến tiếc vội la lên, nhanh lên nhi, mạ bọn, muốn bạch ngủ, mau tăng cường hút hai khẩu. Tống Phúc Sinh đem bọn hút không có, đem vải ti đưa tới Tiền Bội Anh bên miệng, uống. Ở hiện đại, Tiền Bội Anh hận không thể không uống rượu, một năm cũng không uống một ngụm rượu. Nhưng là tới rồi nơi này, lúc này nàng phủng trụ Tống Phúc Sinh tay, nương Tống Phúc Sinh đút cho nàng địa, ừ ngực một hơi uống lên mấy mồm to. Đánh cái cách. Thập phần thỏa mãn nói, than toan thật tốt, này nếu là ướp lạnh khả nhạc liền càng tốt. Tống Phúc Sinh cười đến si ngốc, ra có, ta suy nghĩ cấp khuê nữ lưu chữ liền không lấy, hai ta đối phó uống bia đi. Cuối cùng về điểm này mùi rượu nhi, Tống Phúc Sinh hướng bên trong đoái điểm nước, ngửa đầu làm. Đừng nói rượu một giọt luyến tiếp dư lại, chính là không kéo vại cũng luyến tiếp ném. Tiền Bội Anh hướng không vại thả mấy cái cục đá, trói cái thẳng. Nàng hiến vật quý giống nhau lắc lư lo nói. Nàng cha, ngươi xem, đến lúc đó cài chốt cửa, khuê nữ ở trên cây nghĩ muốn cái gì kêu chúng ta, đến lúc đó lắc lư nó, loảng xoảng vang, không cần hô. Chương 41 không ngừng giải khóa kỹ năng mới. Ngủ toàn tỉnh. Mã Lao Thái đánh tâm nhãn cảm thấy, nếu Tống Phục Linh có thể là cái tiểu tử nên thật tốt, kia nàng càng đến đau thành bảo. Bởi vì tiểu cháu gái xác thật nhận người đau. Nhìn xem, đây là khác biệt. Đại nha nhị nha thấy nàng, giống lao thử nhìn thấy miêu dường như, liền ngó cũng không ngó nàng liếc mắt một cái, tỉnh ngủ dựa vào liền chạy. Kim bảo tỉnh, mãi, ta đói bụng. Đào hoa cái kia ngoại tôn nữ càng trông cậy vào không thượng. Nhân gia căn bản đang ngủ trước, liền túm nhân gia thân mãi mãi, cấp điển lao thái thái thu xếp phô đệm giường cái bị, đó chính là cái bà ngoại ra cẩu ăn xong liền đi hóa. Nàng này bà ngoại, đến thời khắc mấu chốt tại cháu ngoại nữ trong mắt gì cũng không phải. Thời khắc mấu chốt còn phải là tiểu cháu gái. Tống Phục Linh nhìn thấy Mã Lao Thái câu đầu tiên lời nói chính là, mãi mãi, ngài không đánh cái ngủ gật ta, ta kia cái đệm vừa lúc không điệp, ngài đi mị trong chốc lát, như vậy ngao không thể được. Mã Lao Thái trong lòng nóng hầm hập, ngoài miệng lại nói, đừng túng ta, ta này một đống sống, thịt không còn sớm điểm hồng gió, không mèo. Mị gì, mau một bên đi. Trên cây, Tống Phúc Sinh đối Tống Phục Linh vẫy tay, khuê nữ tỉnh lạp. Dưới tàng cây, chính hướng lên trên đệ đồ vật tiền bội anh cũng tăng cường vẫy tay, trước rửa cái mặt, tẩy xong lại đây nhìn xem ta và ngươi cha thành quả. Còn tẩy cái gì mặt, Tống Phục Linh giật mình, khiếp sợ, trợn tròn đôi mắt chạy chậm lại đây. Nàng nhìn mắt phòng ở, nhìn mắt chỉ mấy cái giờ đã bị phơi đến hồng hắc Tống Phúc Sinh, lại cùng trên mặt mang bùn đen chính mỉm cười tiền bội anh đối diện. Tống Phục Linh đột nhiên dùng mu bàn tay sát đôi mắt, càng lau nước mắt càng nhiều, mọi cách tư vị đồng thời nảy lên trong lòng. Bọn họ xuyên qua quá thảm, chính là cha mẹ lại tưởng hết mọi thứ biện pháp tới che chở nàng. Nghẹn ngào mà kêu lên, ba, mẹ, ai ô ô, như thế nào còn khóc thượng. Tống Phúc Sinh cũng ở trên cây vội la lên, ngươi sao lạp. Tống Phục Linh vẻ mặt nước mắt ngửa đầu nói, không như thế nào, chính là hảo cảm động a, nói xong lại nín khóc mỉm cười, hắc hắc, ha ha, ha ha ha ha ha. Tiền bội anh thở phào nhẹ nhõm, vỗ nhẹ Tống Phục Linh phía sau lưng, ngươi đứa nhỏ này, không biết cho rằng ngươi thiếu tâm nhãn đâu, một hồi khóc một hồi cười. Tống Phúc Sinh ngồi ở trên cây đi theo Tống Phục Linh ngây ngô cười, cảm giác vất vả giá trị. Vừa lúc Tiền Mễ Thọ cũng chạy tới, Tống Phục Linh giơ lên hắn, làm hắn leo cây, tam khẩu người lại bị Tiền Mễ Thọ vụng về bộ dáng đầu cười. Có qua đường, đều một bên cười lắc đầu một bên trên tay việc không ngừng. Tuy rằng Tổng hội có không hợp đàn người xuất hiện, cảm thấy lúc này có thể cười ra tiếng, Tống Đồng sinh ra mấy khẩu nhân tâm phơi khô thật đến 8 cân trọng, nhưng là đến thừa nhận tiếng cười tựa hồ có thể cảm những người, có thể làm mỗi người cảm nhận được. Chỉ cần nỗ lực đi xuống liền sẽ xuất hiện hy vọng. Tống Phục Linh trước mặt đứng 7 hộ nhân gia tiểu hải tử, nàng kêu nghiêm, chạm hảo. Nàng quyết định phế vật lợi dụng, mang theo này mấy nhà không gì trọng dụng tiểu gây sự quỷ nhóm, cùng với không có gì sức lực các tỷ tỷ, làm một chuyện lớn nhi. Ngươi, vào đầu, là đội trưởng. Dẫn dắt một đội phụ trách đi nhặt như vậy cục đá, muốn đại khối, cũng muốn loại này tiểu khối đến. Nói xong, Tống Phục Linh giơ lên trong tay hòn đá hàng mẫu, ý bảo mọi người đều chiếu như vậy tìm. Nhị đội, nhìn đến cái kia dòng suối nhỏ đi, đem quần cuốn lên tới hạ hà, đào hạ cát, đào xong tế xa đều phải trang đến nơi đây. Đại nha tỷ, ngươi phụ trách coi chừng bọn họ an toàn, đừng làm cho bọn họ quăng ngã.